thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1210. Không được cho. Tiểu huynh đệ quả nhiên là thâm minh đại nghĩa a, liền chân quý như thế phương pháp đều nguyện ý dâng lên. Ta Mã Dương Châu phục ngươi, mời ngươi một ly. Một cái vũ tông cảnh nhìn ra Trịnh Khải Phong xem, bắt đầu phối hợp hắn, cũng là kính Sở Thanh Vân một ly, uống một hơi cạn sạch. Có người dẫn đầu, kẻ khác cũng đều phản ứng qua đến. Tiểu huynh đệ rõ là người hào sảng a, ta Thái Hồng Thạc cũng phục ngươi, mời ngươi một ly. Sau đó ngươi sự tình chính là ta sự tình, lão ca ta uống trước rồi nói. Hơn 30 vũ tông cảnh lúc này đúng là chen lấn vậy, lộn xộn mời rượu, hơn nữa đều là sau khi nói xong, lập tức uống một hơi cạn sạch. Mỗi người đều kính hết sau khi uống xong, tất cả mọi người ánh mắt lại một lần nữa tập trung đến Sở Thanh Vân trên thân. Lúc này thì nhìn hắn thế nào quyết đoán. Ứng đối áp chế sát ý phương pháp tại đây dùng sát thành tuyệt đối là có thể nói vật báo vô giá, là cứu mạng đồ đạc. Nhưng lúc này, Trịnh Khải Phong còn có cái này hơn 30 vũ tông cảnh đã bày ra một bộ Sở Thanh Vân muốn cho hình dạng. Sở Thanh Vân nếu như không được cho, vậy thì tương đương với để cho bao gồm Trịnh Khải Phong ở bên trong, phòng khách này trong sở hữu vũ tông cảnh toàn bộ không xuống đài được. To lớn như vậy áp lực, e là cho dù là một cái thực lực kém điểm vũ tông cảnh đều căn bản gánh không được. Càng không cần phải nói, Sở Thanh Vân hắn chỉ là chính là một cái lục cấp võ hoàng. Tuy là Sở Thanh Vân trước đó cường thế chém giết qua cửu cấp võ hoàng, nhưng ở vũ tông cảnh xem ra, lục cấp võ hoàng, cửu cấp võ hoàng cũng chỉ là võ hoàng cảnh mà thôi. Nhưng nếu là cho nói, Sở Thanh Vân hắn chỉ sợ sẽ là chữ thiên số một đại ngốc. Những người này bây giờ nói êm tai, huyên để ăn nhân cái gì, chỉ là bởi vì đồ đạc còn không có bắt vào tay mà thôi. Một khi bọn họ đắc thủ, có thể nghĩ là Sở Thanh Vân nhất định sẽ bị lập tức đá phải một bên, trở thành một dạng võ hoàng cảnh tay chân hạ nhân. Thậm chí ăn bữa hôm lo bữa mai, bị bọn họ giết người diệt khẩu. Mà Trịnh Khải Phong lúc này trong lòng đã cười nở hoa, trên mặt đều là kích động không nhịn được khinh động lên. Ha ha ha, đây thật là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Ta bị vượt sát tôn giả dằn vặt một trận, nhưng ông trời lại đưa tới cho ta tiểu tử này, chẳng những có giải quyết cuồng loạn sát ý cách làm, còn có cường đại như vậy một cái bí pháp. Trước cho tới giải quyết sát ý phương pháp, sau đó sẽ mưu đồ bí pháp. Hai thứ đồ này, vô luận như thế nào cũng muốn đoạt tới tay. Trịnh Khải Phong trong lòng cười như điên không thôi. Giải quyết cuồng loạn sát ý phương pháp, đó là hắn nguyên bản, liền định phải lấy được tay đồ đạc. Hắn ngay từ đầu dự định chính là lợi dụng nhất phương pháp, từng bước tăng thêm thế lực, thậm chí thống trị toàn bộ vụ sát thành. Còn như bí pháp, liền chỉ có thể nói là vui mừng ngoài ý muốn, cũng là tuyệt không thể bỏ qua. Lúc này, hắn đã hồn nhiên quên mất. Sở Thanh Vân ở ngoài thành đã cứu hắn một mạng, lại vừa mới giúp hắn bảo trụ nguồn nước. Sở Thanh Vân xoa xoa chén rượu, bỗng nhiên nói ra: Trịnh lão đại, ngươi cái này ba chén rượu thật là không phải dễ dàng như vậy uống a. Hắc hắc, tiểu huynh đệ nói giỡn, uống rượu còn không dễ dàng, ngửa đầu một cách liền uống vào. Trịnh Khải Phong cười nói. Hắn vũ tông cảnh từng cái cũng đều là ha hả cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, việc này đã coi như là thành, chính là một cái lục cấp võ hoàng, ở đâu thụ nhiều như vậy vũ tôn cảnh như vậy bức bách. Chỉ cần Sở Thanh Vân uống xong cái kia chén rượu thứ ba, cũng liền với hàm ý, hắn thỏa hiệp đầu hàng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Thanh Vân cũng là nhẹ nhàng đem chén rượu thứ ba để lên bàn đá. Áp chế sát ý phương pháp, ta sẽ không cho các ngươi. Sở Thanh Vân nói ra. Nhất thời, lấy Trịnh Khải Phong dẫn đầu, sở hữu vũ tông cảnh, khí sắc đều là lập tức chìm xuống. Hơn 30 vũ tông cảnh mặt âm trầm, làm cho cả trong đại sảnh không khí đều giống như đọng lại một dạng, để cho trong lòng người tràn ngập kiềm chế. Tiểu huynh đệ, ngươi ban nãy nói cái gì? Chúng ta không nghe lầm chứ? Trình Khải Phong khí sắc âm trầm, không chút nào trước đó khuôn mặt tươi cười, thanh âm cũng là biến được âm lãnh lên. Các ngươi không có nghe lầm, ta nói áp chế sát ý phương pháp không có cho các ngươi. Sở Thanh Vân sắc mặt không thay đổi, lại lặp lại một lần. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi đây là đang cùng ai nói chuyện? Đã đến nơi này còn dám nói ra lời như vậy, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Thức thời, liền ngoan ngoãn đem kia phương pháp giao ra đây, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không, hừ hừ. Một đám vũ tôn cảnh lúc này cũng là lập tức đem trước đó nói ném ra. Đến, lên chín tầng mây đều âm thanh hung dữ mở miệng. Mà từng đạo vũ tôn cảnh khí tức đáng sợ, tức thì bị bọn họ khống chế, áp bách hướng Sở Thanh Vân. Một đạo vũ tôn cảnh khí tức cũng đã cường đáng sợ. Nhiều như vậy vũ tôn cảnh khí tức cộng lại càng làm cho người hít thở không thông. Sở Thanh Vân bên cạnh cái kia thất cấp võ hoàng nữ nhân gần là đã bị điểm lan đến. Liền lập tức khí sắc trắng bệch, bàn chân như nhũn ra than ngồi dưới đất, cả người không ngừng run rẩy, liền nguyên lực đều cơ hồ mất khống chế. Mà thừa nhận càng đại khí tức áp bách Sở Thanh Vân cũng là đứng không nhúc nhích, như là không phản ứng chút nào một dạng. Lực thôn phệ ở trong kinh mạch dưới sự vận chuyển như vậy, khí tức áp chế đối với hắn căn bản không có tác dụng gì. Điều này làm cho những võ tông đó cảnh môn đều là kinh nghi thêm tức giận, có hai cái tánh khí nóng này thậm chí muốn trực tiếp xuất thủ bắt giữ hắn. Bất quá đúng lúc này Trịnh Khải Phong cũng là bỗng nhiên mở miệng, nói ra. Áp chế sát ý phương pháp, trước để qua một bên đi, Sở Thanh Vân, nghe nói ngươi có loại bí pháp, có khả năng luyện hóa vũ tông cảnh nguyên lực, có thể hay không mượn tới xem một chút. Trình Khải Phong khí sắc rất u ám. Nhưng hắn vẫn là quyết định trước tiên đem có thể lấy được tay cho thu vào tay lại nói. Bí pháp. Sở Thanh Vân không khỏi chân mày cau lại, nhưng rất nhanh thì phản ứng qua đến. Trình Khải Phong bọn họ nhất định là đem hắn dung hợp võ hồn lực, xem như cái gì đó căn bản không tồn tại bí pháp. Không có gì bí pháp. Sở Thanh Vân nói dứt khoát đạo. Một cái vũ tông cảnh trong nháy mắt trợn tròn con mắt, tiểu tử, ngươi vậy mà, như thế không hợp tác. Hợp tác, là chú trọng ở bình đẳng trên căn bản, ta hẳn là, sẽ ở các ngươi nơi này ở một đoạn thời gian, trong thời gian này, nếu như các ngươi có người bị vượt sát tôn giả dùng mất khống chế sát ý săn vặt, ta sẽ ra tay cứu trị. Nhưng nghĩ muốn cái gì phương pháp, bí pháp, là không có khả năng. Ta mệt cáo từ. Nói xong, Sở Thanh Vân xoay người, liền phải rời đi nơi này. Ban nãy vũ tôn cảnh lập tức lắc mình ngăn ở Sở Thanh Vân phía trước, muốn đi. Nào có dễ dàng như vậy. Đối mặt một cái chặn đường vũ tôn cảnh, Sở Thanh Vân cũng là mảy may không sợ. Trịnh Khải Phong, ngươi đây là ý gì? Sở Thanh Vân dừng bước lại, trầm giọng nói ra. Sở Thanh Vân, ngươi dù sao cứu ta, ta mệnh coi như ngươi rơi ta Trịnh Khải Phong mặt mũi, ta cũng không nói gì. Nhưng nơi này, dù sao còn có hắn hơn 30 vũ tông cảnh, ngươi để cho bọn họ không xuống đài được, ta cũng vậy lực bất tòng tâm a. Trịnh Khải Phong ở phía sau, âm thanh nói ra. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1211. Sở Thanh Vân dự định. Trịnh Khải Phong những lời này thuần túy chính là lời thừa. Hắn chính là cái này một phe thế lực lão đại. Người ở đây đều là dưới tay hắn, hơn nữa từ vừa mới bắt đầu, liền đều là biểu hiện đặc biệt sợ hãi hắn. Trịnh Khải Phong lời này, nghe vào hình như là đang giải thích, mà trên thực tế căn bản là để cho những võ tôn đó cảnh khỏi cần chú ý đến hắn, mặc dù đi đối phó Sở Thanh Vân. Hừ, tiểu tử, có nghe hay không, khuyên ngươi đàng hoàng một chút, đem áp chế sát ý phương pháp, còn có bí pháp cũng giao đi ra, bằng không. Hắc hắc. Ngăn lại Sở Thanh Vân Vũ Tông cảnh không khỏi cười gằn. Bằng không thế nào? Nghiêm hình khảo vấn, vẫn là thẳng thắn giết ta. Các ngươi dám đụng đến ta, sẽ không sợ các ngươi bị vượt sát tôn giả dằn vặt sau, ta khoanh tay đứng nhìn, cũng không xuất thủ cứu các ngươi. Sở Thanh Vân nói ra. Không ngờ, hắn sau khi nói xong, những thứ này Vũ Tông cảnh môn, nhưng đều là cười lên ha hả. Hừ, Sở Thanh Vân, ngươi liền đừng ấu trĩ, ngươi cho rằng điểm này, chúng ta nghĩ không ra. Tuyển sát thành trong ít nói cũng có 5-6 ngàn người, tuyển sát tôn giả 2-3 ngày mới biết tìm một người dằn vặt, càng không cần phải nói, còn có thể bình thường có người mới hội tụ đến tuyển sát thành đến. Ta Trịnh Khải Phong ở Dược Sát Thành đời ít nói cũng có mấy thập niên, mới vận khí không tốt bị tìm tới một lần, có nhiều người hơn, ngốc thời gian lâu, cũng không có bị tìm được trên đầu. Trịnh Khải Phong cười lạnh nói. Nói rất có đạo lý, nhưng ngươi chớ quên, đó là đối người bình thường mà nói, nhưng đối với ngươi Trịnh Khải Phong cũng không phải là như vậy. Sở Thanh Vân xoay người, rất nghiêm túc nói với Trịnh Khải Phong. Trịnh Khải Phong khí sắc cả kinh, bỗng nhiên có chút cảm giác không ổn ra, bây giờ trong lòng tiểu tử, ngươi là có ý gì? Không có ý gì, Trịnh Khải Phong, ngươi tự suy nghĩ một chút, nếu như dù sát tôn giả gặp lại ngươi không chết, có thể hay không cảm thấy rất kỳ quái, có thể hay không đem ngươi bắt nữa đi một lần, thật tốt săn vặt một phen. Sở Thanh Vân nói ra. Nghe nói như thế, Trịnh Khải Phong trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút. Khí sắc đều là biến trắng vài phần. Hắn không khỏi nhớ tới bản thân ngày đó bộ dáng thê thảm. Tuyển sát tôn giả, ngày đó chính là đánh, muốn đem hắn hành hạ đến chết chủ ý, mà vạn nhất phát hiện hắn không chết. Nhất định sẽ đem hắn bắt nữa đi dằn vặt một lần. Tuyển sát tôn giả chưa bao giờ trực tiếp động thủ giết qua người, sở hữu chết tại trên tay hắn tất cả đều là bị hành hạ đến chết. Nói cách khác, khi Trịnh Khải Phong lại bị vượt sát tôn giả chộp tới thời điểm có thể cứu hắn tính mệnh cũng chỉ có Sở Thanh Vân. Hơn nữa chuyện này là có rất lớn khả năng sẽ phát sinh. Ngươi từ từ suy nghĩ, chư vị, ta trước hết cáo từ, không cần đưa. Sở Thanh Vân nói xong, không nhanh không chậm đi ra ngoài. Mà trong đại sảnh, Trịnh Khải Phong nắm ly rượu không, khí sắc đã biến có thể so u ám. Sở Thanh Vân, hôm nay sự tình chỉ là hiểu lầm. Mãi đến Sở Thanh Vân đi tới cửa, hắn rốt cuộc đột nhiên ngẩng đầu nói ra. Cái loại này vô cùng thê thảm, cực điểm thống khổ lấy chết đi tư vị, Trịnh Khải Phong đã không muốn thử nghiệm. Sở Thanh Vân cước bộ liên tục, cũng không quay đầu lại nói ra. Nếu như dụ sát tôn giả rồi tìm ngươi, ta sẽ xuất thủ cứu ngươi. Sau khi nói xong, hắn dĩ nhiên đi ra đại sảnh. Thình thịch. Tột cùng dưới sự tức giận, Trịnh Khải Phong một bà đem chén rượu trong tay cầm cái vỡ nát. Lần này, hắn có thể nói là phí hết tâm tư, nhưng cái gì đều không lấy được, ngược lại bị Sở Thanh Vân cho uy hiếp một trận. Thậm chí nhích nhác, bị buộc cúi đầu. Nhưng hắn cũng không có cách nào, nếu không phải Sở Thanh Vân nhắc nhở, hắn thậm chí cũng không nghĩ tới điểm này. Tuyển sát tôn giả thế nhưng rất có thể biết lại một lần nữa tìm tới hắn. Giờ khắc này Trịnh Khải Phong thậm chí hạ quyết tâm, sau đó không có việc gì bất loạn thò đầu ra thành thật đợi trên mặt đất đĩa. Trịnh lão đại, chúng ta hơn 30 vũ tông cảnh. Cứ như vậy, mắt mở trừng trừng nhìn tiểu tử kia rời khỏi. Trước đó ngăn lại Sở Thanh Vân vũ tông cảnh, không nhìn được đi lên trước nói ra. Trịnh Khải Phong trên mặt hiện ra một tà khí, ầm một cước, đem người nọ đạp máu tươi chảy lênh láng, cả người đều đập phải dưới đất. Không cho hắn đi, ngươi nghĩ nhìn ta bị vượt sát tôn giả cho hành hạ chết. Trịnh Khải Phong lúc này trong lòng nổi giận đặc biệt. Hắn nguyên tưởng rằng Sở Thanh Vân chỉ là một chính là cấp 5, lục cấp võ hồn, mới có thể rất tốt trường khống tùy ý vuốt ve đối phó. Nhưng hiện tại sự thực lại chứng nhận, hắn hoàn toàn muốn sai. Hắn tự cho là đúng, muốn lấy hơn 30 vũ tông cảnh bước bách Sở Thanh Vân cúi đầu. Nhưng hắn vẫn sẽ không nghĩ tới Sở Thanh Vân thế nhưng Bát Bộ Thiên Long Điện người, đừng nói là vũ tôn cảnh, tựu liền tôn giả đều là gặp nhiều. Chính là ba mươi mấy vũ tôn cảnh, muốn lấy loại thủ đoạn này ép cho hắn giao ra áp chế sát ý phương pháp, nhất định chính là buồn cười. Khụ, Trịnh lão đại, ta cảm thấy việc này chúng ta sốt ruột không được, còn được từ từ mưu tính. Sở Thanh Vân tuy nói nhất thời đắc chí, nhưng trung quy chỉ là lục cấp võ hoàng mà thôi, còn được đợi ở chúng ta nơi này, chúng ta tổng hội bắt được cơ hội đối phó hắn. Bên cạnh một cái vũ tông cảnh cẩn thận từng ly từng tí nói với Trịnh Khải Phong. Trịnh Khải Phong khí sắc u ám gật đầu, cắn răng tự nói, chờ ta được đến áp chế sát ý phương pháp cùng bí pháp, nhất định phải để cho hắn đẹp. Ra đại sảnh sau, Sở Thanh Vân cũng là âm thầm thở phào. Tuy là ban nãy, hắn thủy chung đều là định liệu trước, rất tự tin hình dạng, nhưng hắn cũng là có chút điểm lo lắng Trịnh Khải Phong biết mạo hiểm ra tay với hắn. Sở dĩ hắn trong khí hải, một đạo thánh lực đều tùy thời chuẩn bị sử dụng. Tuy là lần này thoát thân, bất quá Trịnh Khải Phong bọn họ, sau đó có lẽ biết tìm cơ hội đối phó ta. Tạm thời thoát thân, Sở Thanh Vân cũng không có thấy, sau này mình là có thể an toàn. Nhưng nghĩ một hồi, hắn cũng không có lo lắng quá mức. Dù sao, hắn cũng sẽ không. Ở Trịnh Khải Phong nơi này đợi bao lâu thời gian, hiện tại sẽ chờ, hắn đi tìm hiểu tin tức những người đó trở về. Trước đó hắn đang tu luyện xong sau từng lấy một ít thức ăn nước uống làm giá để cho mấy cái võ hoàng cảnh đến rượu sát trong thành giúp hắn tìm hiểu tin tức. Một khi phát hiện có người bị rượu sát tôn giả dằn vặt sau ném ra rượu sát bảo, liền lập tức đến bảo hắn biết. Dựa theo bọn họ từng nói, rượu sát tôn giả cách mỗi 2-3 ngày sẽ bắt người dằn vặt, tính một chút khoảng cách Trịnh Khải Phong lần kia, vậy cũng nhanh đi. Sở Thanh Vân trong lòng yên lặng nghĩ đến. Trở lại gian phòng của mình trong khoảng chừng một ngày sau, có một võ hoàng cảnh vội vã chạy qua đến, nói cho Sở Thanh Vân. Rượu sát bảo phía nam có một người bị theo rượu sát bảo trong ném ra, bị cuồng loạn sát ý săn vặt hấp hối. Hơn nữa còn là một vũ tông cảnh. Lấy được tin tức này, Sở Thanh Vân không chút nào do dự, đem mình trong chữ vật giới chỉ, sở hữu từ nơi này lấy được quả trám, địa nấm cùng thủy. Tất cả đều cho võ hoàng cảnh sau, lập tức xuất phát đuổi ra ngoài. Hắn các loại, chính là như vậy cơ hội. Tuyển sát tôn giả dằn vặt người, vậy hắn liền ra tay cứu người. Dùng không được vài lần, nhất định là có thể hấp dẫn đến tuyển sát tôn giả chú ý. Thôn Phệ Hồn Đế, tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1212. Sở Thanh Vân điều kiện. Sở Thanh Vân rất nhanh chạy tới, quả nhiên thấy ở rượu sát bảo bên ngoài có một người chính thống khổ dị thường, nằm úp sấp lăn lộn trên mặt đất kêu rên. Hình dạng giống như lúc đầu Trịnh Khải Phong, cơ hồ giống nhau như đúc. Sở Thanh Vân không có gì do dự, trực tiếp cùng lần trước một dạng bắn ra nguyên lực đánh ở đó trên thân người, xuất thủ cứu hắn. Nhưng tình huống lần này cùng lần trước có chút bất đồng. Trịnh Khải Phong thực lực rất mạnh, bị rượu sát tôn giả dằn vặt một phen, ném sau khi đi ra còn gượng chống lấy, lảo đảo đi ra rượu sát thành. Nhưng người này cũng là căn bản không có rời khỏi rượu sát bảo rất xa. Sở dĩ rượu sát tôn giả thằng cũng vậy, đang chú ý bên này, muốn xem lấy ra hỏa này thống khổ chết đi. Ngay Sở Thanh Vân cuối cùng một đạo nguyên lực đánh vào người nọ trên thân, đem hắn trên thân cuồng loạn sát ý triệt để áp chế xuống sau. Rượu sát bảo trong bỗng nhiên mọc lên một cổ cường đại dị thường khí tức, một đạo mông lung bóng người lăng không đứng ở giữa không trung. Đó là tuyển sát tôn giả. Tất cả mọi người là trong lòng sợ hãi, hù dọa được nơm nớp lo sợ, thở mạnh cũng không dám một cái, sợ bị tuyển sát tôn giả chú ý tới, bị trộp tới săn vặt. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là ngẩng đầu, lập tức không chút nào do dự trực tiếp xúc động một cái trong khí hải một đạo thánh lực, tiết lộ ra một chút thánh lực khí tức. Thánh lực. Giữa không trung, Vũ Sát Tôn giả bỗng nhiên giật mình trong lòng, khí thế ngút trời đều là vì đó mà ngừng lại. Thân là tôn giả, thứ này hắn đương nhiên là nhận. Vũ Sát Tôn giả đưa tay hư cầm, một cổ vô hình lực lượng trong nháy mắt xuất hiện ở Sở Thanh Vân chung quanh thân thể. Sau đó, Sở Thanh Vân cũng cảm giác trước mắt từng đợt ngất, hiển nhiên Vũ Sát Tôn giả là ở mang theo hắn cao di động. Khoảng chừng nửa phút sau, hai người mới dừng lại. Ánh mắt khôi phục sau, Sở Thanh Vân kinh ngạc hiện bản thân dĩ nhiên là lăng không, đứng ở giữa không trung. Dưới chân hắn, giống như là có nhất tầng vô hình đồ đạc kéo một dạng để cho hắn cảm giác. Cùng đứng trên mặt đất cũng không có gì khác biệt. Mà trước mặt hắn còn lại là đứng từng cái tử không cao, toàn thân bao gồm mặt đều khóa lại trong hắc bào người. Duy nhất có thể thấy chính là hắn mũ trùm trong, này một đôi có chút kinh khủng, tinh con mắt màu đỏ. Tiểu tử, ban nãy trên người ngươi xuất hiện là thánh lực khí tức. Vũ Sát Tôn giả, tuy là tận lực khắc chế, nhưng hắn trong thanh âm, vẫn như cũ là có, khó có thể che đậy kích động cùng hưng phấn. Thánh lực, đây chính là có khả năng khiến người ta tạm thời có thánh giả môn, cái loại này phá toái hư không năng lực bảo vật. Vũ Sát Tôn giả đã được nhốt ở cái này Hắc Minh lao ngục, đủ đã mấy trăm năm thời gian cụ thể, chính hắn đều khó đếm hết. Mà hiện tại, chợt thấy có khả năng rời khỏi cái địa phương dù quái này hy vọng, tự nhiên là để cho hắn khó có thể ngăn chặn hưng phấn kích động. Sở Thanh Vân gật đầu, lại lần nữa hơi xúc động đạo kia thánh lực. Lan ra một chút thánh lực khí tức. Ta thật là có một đạo thánh lực, có khả năng dẫn người phá toái hư không, nhục thân hoành độ xuất thiên trong. Sở Thanh Vân nói ra. Được, tốt, được. Ha ha ha, ta dù sát, rốt cuộc có khả năng rời khỏi cái địa phương dù quái này. Ha ha ha ha. Lấy được Sở Thanh Vân chính mồm xác nhận, dù sát tôn giả lập tức không nhìn được. Hưng phấn nói liên tục ba cái hào, ha ha cười như điên. Giờ khắc này, Sở Thanh Vân thậm chí cảm giác, hắn mũ trùm trong hai khỏa màu đỏ tươi con mắt, đều giống như bốc cháy lên một dạng. Cười như điên sau, Vũ Sát Tôn giả đột nhiên tiếp cận Sở Thanh Vân, nói ra. Tiểu tử, ngươi có thánh lực, chỉ sợ là có tình ý đến Vũ Sát Thành tới tìm ta đi. Chúng ta hợp tác. Ta dẫn ngươi đi Hắc Minh lao ngục danh giới, ngươi dùng thánh lực, mang ta đi chung ra ngoài. Vũ Sát Tôn giả dù sao cũng là tôn giả. Cười như điên ở giữa, cũng rất nhanh suy nghĩ cẩn thận, Sở Thanh Vân những thứ kia dự định thậm chí chủ động đưa ra, muốn dẫn Sở Thanh Vân đi Hắc Minh lao ngục danh giới. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này cũng là lắc đầu, nói ra. Tôn giả đại nhân thánh lực chân quý. Nói vậy ngươi biết so với ta rõ ràng hơn, nếu như theo ngươi đề nghị, ta chẳng phải là quá thua thiệt. Vũ Sát Tôn giả tiếng cười, lập tức biến mất. Tiểu tử, ngươi dám cùng ta, có kè mặt cả. Tạc Lôi bản thanh âm ở Sở Thanh Vân bên tai đột nhiên vang lên. Giờ khắc này, Sở Thanh Vân trước mắt tựa hồ là hiện ra một cái huyết sắc thế giới, núi thây biển máu. Hắn cảm giác mình giống như là ngập trời trong biển máu thuyền, hoặc như là cõng theo thật lớn núi cao. Dường như sau một khắc cả người sẽ sụp đổ một dạng. Sở Thanh Vân sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều là không tự chủ được run rẩy. Nhưng hắn vẫn như cũ là gắng gượng cắn răng nói ra. Vũ Sát Tôn giả, chẳng lẽ ngươi nghĩ đợi thêm người kế tiếp có thánh lực người đến tìm ngươi sao? Mũ trùm trong Vũ Sát Tôn giả trên mặt hung hăng giật giật một tí. Loại này có khả năng lâu dài, hơn nữa có thể dẫn người phá toái hư không thánh lực cùng thánh giả thuận tay đánh ra thánh lực, thế nhưng không giống nhau. Cho dù là thánh giả, muốn làm ra như vậy thủ đoạn cũng phải cần phí một chút công sức mới được. Coi như là tôn giả đều rất khó chiếm được một đạo, như vậy dùng cho bảo mệnh thánh lực. Vũ Sát Tôn giả mặc dù không biết tiểu tử trước mắt này là cái gì có thể có một đạo. Nhưng hắn biết, muốn đợi đến người kế tiếp có thánh lực người trên căn bản là không có khả năng. dù cho hắn ở Hắc Minh lao ngục trong đợi nữa hơn mấy trăm năm. Sau một lát, Tuyệt Sát Tôn giả hừ lạnh một tiếng, sát ý cùng khí tức bị hắn chậm rãi thu hồi đi. Hừ, tiểu tử, dám ở ta đây sát ý, dưới khí tức kiên trì cũng coi như ngươi có chút bản lĩnh. Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nguyên linh dịch, bí tịch bí pháp, vẫn là thiên tài địa bảo, hay hoặc là lực lượng bản nguyên tùy ngươi nói. Tuyệt Sát Tôn giả nói ra. Lúc này, Sở Thanh Vân sắc mặt tái nhợt, toàn thân cơ hồ đều bị mồ hôi lạnh chỗ ướt sũng. Nhưng hắn ánh mắt cũng là đặc biệt sáng ngời. Sở Thanh Vân biết, hắn xem như là đoán đúng, cho dù là Tuyệt Sát Tôn giả cũng sẽ không bỏ rơi như vậy một cách theo Hắc Minh lao ngục thoát thân cơ hội. Mà thánh lực cũng không phải đơn giản đồ đạc. Nếu là vị kia thánh giả dành cho Sở Thanh Vân, như vậy thì chỉ có hắn có thể sử dụng, kẻ khác là đoạt, đều đoạt không đi. Có thánh lực, Sở Thanh Vân liền có, cùng Hắc Minh lao ngục trong tôn giả bàn điều kiện tư cách. Mà nghĩ muốn cái gì, hắn là như vậy, đã sớm suy nghĩ xong. Tôn giả đại nhân, vài thứ kia ta đều không muốn, ta cần ngươi giúp ta làm một việc. Sở Thanh Vân trầm khẩu khí, nói ra. Nghe nói như thế, Tuyệt Sát Tôn giả không khỏi sắc mặt trầm xuống, nói ra. Chuyện gì, nói nghe một chút. Điều kiện như vậy, hắn có thể sẽ không trực tiếp đồng ý. Bằng không, Sở Thanh Vân vạn nhất để cho hắn đi đối phó tôn giả, thậm chí thánh giả, chẳng phải là để cho hắn khó làm, thậm chí tự tìm cái chết. Tôn giả đại nhân yên tâm, ta chỉ là muốn cho ngươi giúp ta đi bắt một người, hơn nữa chỉ là một không có tôn giả tồn tại, tam lưu thế lực cửu cấp võ hoàng mà thôi. Sở Thanh Vân giải thích nói ra. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1213. Rời khỏi. Sở Thanh Vân muốn bắt người, dĩ nhiên chính là Nghiêm Tích Mộng. Nhưng Nghiêm Tích Mộng ở địa minh trong địa vị rất cao, lại là bọn họ chuyên môn cùng võ hồn điện tiến hành người liên lạc. Sở dĩ một khi động nàng tuyệt đối sẽ như là chọc tổ ong vò vẽ một dạng để cho địa minh điên cuồng. Mà Sở Thanh Vân hắn tự ý theo Hắc Minh lao ngục trong chạy đi, Long Đình thế lực có lẽ tạm thời là nhờ không được. Như vậy, hắn nhất định phải tìm được một cái có khả năng đối kháng địa minh nhân tài được. Tuyệt Sát Tôn giả hiển nhiên chính là một cái lựa chọn tốt nhất. Địa minh không có tôn giả, Tuyệt Sát Tôn giả một người cũng đủ để đối kháng toàn bộ địa minh. Bắt một cái địa minh cửu cấp võ hoàng, vậy càng là dễ dàng, hoàn toàn có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Còn đối với này, Tuyệt Sát Tôn giả tự nhiên cũng là đáp ứng một tiếng. Thương nghị hoàn tất sau, ở Sở Thanh Vân cường ngạnh dưới sự yêu cầu, Tuyệt Sát Tôn giả xuống võ đạo thể ngôn. Rời khỏi Hắc Minh lao ngục sau, nhất định giúp Sở Thanh Vân đi bắt sống Nghiêm Tích Mộng, đồng thời cho hắn đưa đến Thiên Long Thành bên ngoài, hơn nữa tuyệt đối sẽ không đối Sở Thanh Vân đồng thủ. Tiểu tử, như vậy được không? Ta đường đường tôn giả, sao lại nói không giữ lời, lừa ngươi chính là một cái lục cấp võ hoàng. Tuyệt Sát Tôn giả có chút tức giận nói ra. Nói xong, hắn nắm lên Sở Thanh Vân, lại một lần nữa thi triển ra toàn bộ, mang theo Sở Thanh Vân cấp trùng hướng Hắc Minh lao ngục danh giới. Đêm dài nhiều mộng, hắn cũng muốn mau chóng đem Sở Thanh Vân tới Hắc Minh lao ngục danh giới, mau trốn ra địa phương dù quái này. Hơn nữa tuy là hắn nói như vậy, nhưng trên thực tế, Tuyệt Sát Tôn giả trong lòng vẫn là may mắn chiếm đa số, dù sao Sở Thanh Vân cũng không có để cho hắn làm nhiều khó khăn sự tình, chỉ là đi bắt một cái cửu cấp võ hoàng mà thôi. Hắc Minh lao ngục, làm một chỗ không gian đặc thù có phi thường bao la phạm vi. Nhưng Tuyệt Sát Tôn giả cũng là một cái thực lực phi thường cường đại tôn giả. Thi triển ra toàn bộ, trình độ cực nhanh. Dùng khoảng chừng mười mấy tiếng thời gian, Tuyệt Sát Tôn giả rốt cuộc mang theo Sở Thanh Vân đến Hắc Minh lao ngục, cái gọi là nơi danh giới. Hắc Minh lao ngục trong, khắp nơi đều thấy hoàn toàn u ám. Mà ở nơi này, Sở Thanh Vân cùng Dược Sát Tôn giả phía trước cũng là có một vòng, như là vô cùng vô tận tường vây một dạng, liên tiếp cuồn cuộn hắc vụ. Ở đó hắc vụ cuồn cuộn ở giữa, dường như còn có thể thấy thỉnh thoảng có nhiều chỗ không gian phá toái, lộ ra bên trong ngân quang điểm hư không. Nơi này chính là bọn họ xem. Nơi này chính là Hắc Minh lao ngục ranh giới, chỗ này không gian ta đã từng chưa từ bỏ ý định dò xét qua toàn bộ một vòng, đều là loại này hắc vụ. Bên trong liên tiếp có không gian phá toái, trừ thánh giả, hơn người đi vào chỉ có một con đường chết. Nhưng ngươi có thánh lực cũng không giống nhau, thôi động lên thánh lực, phá toái hư không thẳng về phía trước. Chúng ta là có thể rời khỏi địa phương rùa quái này. Tuyển sát tôn giả cầm lấy Sở Thanh Vân bả vai kích động vô cùng nói ra. Từ lúc tới gần nơi này sau, tay hắn sẽ không có buông ra qua, hình như là sợ Sở Thanh Vân đem một mình hắn ném ở nơi này, bản thân chạy mất một dạng. Sở Thanh Vân hít sâu một hơi, gật đầu. Hắn cũng không cái gì quá nhiều do dự, trực tiếp tâm thần chìm vào trong khí hải, như là điều động thôi động bản thân nguyên lực một dạng, thôi động lên ba đạo thánh lực trong một đạo. Yêu thần điện vị kia thánh giả để lại cho hắn thánh lực sau, cũng không có quá nhiều giải thích cái gì. Nói vậy, cái này sử dụng thánh lực phương pháp, vậy cũng không khó. Ở Sở Thanh Vân điều động phía dưới, một đạo thánh lực lập tức bị thôi động lên. Sở Thanh Vân cùng Dược Sát Tôn giả trên người hai người đều là lập tức sáng lên nhất tầng ánh sáng diệu diệu. Tia sáng này nhìn qua cùng nhu hòa, không có lực sát thương chút nào một dạng. Thậm chí bị băng bó khóa lại trong Sở Thanh Vân cùng Dược Sát Tôn giả đều hoàn toàn không có cảm giác nào. Nhưng trước người hai người không gian cũng là trong nháy mắt vỡ vụn, nổ tung một cái đen thấm cửa động, thánh lực mang bọc hai người vọt thẳng đi vào. Vào lúc giữa trưa, Thiên Long Thành bên ngoài, khoảng cách Thiên Long Thành khoảng chừng hơn 100 dặm địa phương, một chỗ không gian bỗng nhiên như là ném vụn cái gương một dạng vỡ vụn vỡ ra, hai đạo nhân ảnh có chút nhích nhác từ bên trong rơi ra đến. Ở vượt qua vũ trụ thời điểm bảo hộ thân thể cũng là cần liên tiếp tiêu hao thánh lực. Đạo kia thánh lực sắp tiêu hao hết sau, liền lại một lần nữa vỡ vụn không gian, đem hai người theo trong hư không cho đưa ra. Lâu ngày không gặp ánh mặt trời, để cho hai người đều là không nhịn được, lập tức nhắm mắt lại. Nhưng Dược Sát Tôn giả cũng là lập tức ngửa đầu, ha ha cười như điên, ha ha ha, ta Dược Sát Tôn giả, rốt cuộc đi ra. Rốt cuộc đi ra. Ở đó không có thiên lý địa phương rùa quái, bị giam liền chính hắn đều không nhớ thời gian. Hiện tại rốt cuộc lấy được tự do lần nữa, trong lòng hắn tràn ngập ngăn chặn không ngừng mừng như điên. Hai người thực lực đều rất mạnh, thích ứng lực cũng là xa người thường. Thời gian dài đợi ở hắc ám trong hoàn cảnh, đột nhiên gặp ánh mặt trời, nói không chắc chắn khiến người ta trực tiếp trở thành người mù. Nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, cũng vẻn vẹn chỉ là một điểm không thích ứng mà thôi. Tuyển sát tôn giả dẫn đầu thích ứng qua đây. Nhưng hắn sau khi mở mắt cũng là lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, tức giận nói ra. Tiểu tử, ngươi nói tốt vượt qua vũ trụ nhìn dặm đây. Chúng ta hiện tại tại sao còn Thiên Long Thành bên ngoài? Tuyển sát tôn giả thì lực khôi phục, vừa mới trợn mắt liền thấy nơi xa Thiên Long Thành thật lớn đường nét. Hắn vừa mới trốn tới, tự nhiên là trong lòng không khỏi đặc biệt kinh ngạc và sợ. Lúc này, Sở Thanh Vân cũng là từ từ khôi phục thị lực, nhìn Thiên Long Thành đường nét, hắn là như vậy có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng qua đến, nói ra. Đạo kia thánh lực, mang ta một cái võ hoàng cảnh có thể vượt qua nghìn dặm, nhưng mang theo ngươi cái này tôn giả. Sở Thanh Vân giải thích. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Dược Sát Tôn giả cũng là khí sắc đột nhiên biến sắc. Lập tức nắm lên Sở Thanh Vân, hai người thân hình trong nháy mắt biến mất. Chỉ là một cái hô hấp thời gian sau, hai người trước đó đứng địa phương lại là thuấn di một dạng, bỗng nhiên xuất hiện một người. Người này không là người khác, đúng là Sở Thanh Vân mấy ngày hôm trước bị giam vào Hắc Minh lao ngục thời điểm trông coi ở Hắc Minh lao ngục bên ngoài lão đầu kia. Chỉ là lúc này, lão gia hỏa này thần sắc trang nghiêm, mắt lộ ra tinh quang, ở đâu còn có một chút trước đó cái loại này gần đất xa trời hình dạng. Theo sát hắn sau, lại là hai người theo tới. Cái này ba cái đều là Long Đình trong, phức tạp trấn áp trông coi Hắc Minh lao ngục tôn giả. Sở Thanh Vân tuy là dùng thánh lực, mang theo dụng sát tôn giả rời khỏi Hắc Minh lao ngục, nhưng cũng ngay lập tức sẽ kinh động ba vị này. Ba người sẽ truy. Nhưng này thời, không ở giữa trong, cũng là lăng không vang lên một giọng nói tính để cho bọn họ đi thôi. Lấy lão gia hỏa kia là, ba cái tôn giả đều là thân hình bị kiềm hãm, đứng ở tại chỗ. Đây là thánh giả truyền âm. Đại nhân tuyển sát tôn giả thế nhưng Hoàng Tuyền phủ thích khách liên minh thành viên trung tâm, năm đó mắc phải quá lớn tội. Lão gia hỏa kia, khí sắc rất cung kính nói ra. Tử Long Điện bên kia tôn giả cũng đã vỡ lở ra yêu cầu thả ban nãy tiểu tử kia. Hoàng Tuyền phủ ba vị sát thánh đã đến Bắc Lương phủ, hiện tại dấu vết hoạt động đã biến mất. Đông Hoàng phủ bên kia cũng là có chút dục dịch cơ ra các thế hệ, mười mấy thân vương tiến nhập Viêm Kinh thành. Ba đạo thanh âm đột nhiên xuất hiện thuộc về ba vị bất đồng thánh giả. Hơn nữa nói tới càng là một cái so một cái, lại thêm làm người ta kinh ngạc run sợ. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1214. Tuyệt đối khẳng định. Long Đình ba vị tôn giả im lặng. Buông tha đối Sở Thanh Vân cùng Dụ Sát tôn giả truy kích. Mà Dụ Sát tôn giả mang theo Sở Thanh Vân thoát đi Thiên Long Thành, nhận thấy được không có ai truy sát sau, cũng là dừng lại thương nghị một phen. Bọn họ quyết định là thuận lợi hành sự, Dụ Sát tôn giả hành động một mình đi giúp Sở Thanh Vân bắt Nghiêm Tích Mộng. Mà Sở Thanh Vân còn lại là trước tiên hồi Thiên Long Thành, chờ Dụ Sát tôn giả đắc thủ sau, đem người cho hắn đưa qua. Những thứ này đều là Dụ Sát tôn giả ở Hắc Minh lao ngục trong, phát xuống qua võ đạo thể ngôn. Hơn nữa bắt một cái cửu cấp võ hoàng coi như là phải đưa đến Thiên Long Thành trong, đối với hắn cái này thích khách liên minh hạch tâm tôn giả mà nói, cũng trên cơ bản không có độ khó gì. Sở dĩ căn cứ thà rằng tin không hề có thể tin không có thái độ, hắn cũng sẽ không là chút chuyện nhỏ này đi vi phạm võ đạo thể ngôn. Dụ Sát tôn giả hiển nhiên không muốn ở Bắc Lương phủ ở nhiều. Hắn và Sở Thanh Vân ước định một chỗ điểm sau, liền nhanh chóng rời khỏi. Thích khách liên minh thế lực cơ hồ phân bố mỗi một tòa thành trì, tin tức càng là không gì sánh được linh thông. Muốn có được Nghiêm Tích Mộng hành tung, với hắn mà nói cơ hồ không có có khó khăn gì. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, trực tiếp phản hồi Thiên Long Thành. Tử Long Điện tôn giả đã nói với hắn biết mau chóng đem hắn theo Hắc Minh lao ngục trong kiếm đi ra. Hiện tại hắn bản thân đi ra, nói vậy Long Đình cũng sẽ không sẽ đem hắn cho thế nào. Năm ngày sau đó một buổi tối, Thiên Long Thành trong một chỗ tầm thường trong lữ điếm. Một cái hôn mê nữ nhân đập phá nóc nhà, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Sở Thanh Vân trên giường. Cùng lúc đó, hắn bên tai vang lên một đạo nguyên lực truyền âm, tiểu tử, người nữ nhân này, ta theo Đỉnh Dương Thành giúp ngươi đem nàng cho chộp tới, sau đó chúng ta liền thanh toán xong. Tử Sát tôn giả đến lặng yên không một tiếng động đi. Cũng là đồng dạng lặng yên không một tiếng động, hiển nhiên là không muốn ở Thiên Long Thành có bất kỳ dừng. Mà đen kịt trong phòng, Sở Thanh Vân trong mắt cũng là đột nhiên thoáng qua hai tia sáng mang. Đỉnh Dương Thành. Hắn còn nhớ được, ban đầu ở Tuyệt Hoàng lĩnh bên ngoài, nghe địch nhân nghĩa nói qua địch ra nơi đó có một quyển không trọn vẹn thánh giả bí điển, liền giấu ở Đỉnh Dương Thành địch ra. Nghiêm Tích Mộng đi Đỉnh Dương Thành 8 phần 10 là hướng về phía địch ra thánh giả bí điển đi. Sở Thanh Vân trên thân nguyên lực quang mang sáng lên, lập tức để mắt tới, Nghiêm Tích Mộng trên ngón tay mang theo hai cái chiếc nhẫn chứ vật. Tuyệt sát tôn giả thân là tôn giả, tự nhiên là không có lưu ý, chính là một cái võ hoàng cảnh chiếc nhẫn chứ vật. Sở dĩ Nghiêm Tích Mộng trên thân đồ đạc, hắn một cái cũng không có nhúc nhích, chỉ là lấy tốc độ nhanh nhất đem người chộp tới, muốn nhanh lên kết chuyện này, lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi Bắc Lương Phủ. Lúc này, Nghiêm Tích Mộng đang lặng lặng nằm ở trên giường, trên thân tuy là bị phá toái nóc nhà lồng được bẩn thỉu, nhưng là khó nén tấm kia yêu mị mặt cười, viên mãn ngực cũng là bình ổn phập phồng. Nàng bị vượt sát tôn giả mê đi, tạm thời cũng căn bản tỉnh bất quá đến. Sở Thanh Vân không tốn sức chút nào, liền từ trên ngón tay của nàng, lấy xuống hai cái chiếc nhẫn chứ vật. Sau đó, lại tìm khắp toàn thân, lại tìm ra khác hai cái chiếc nhẫn chứ vật. Nhưng lấy được bốn cái chiếc nhẫn chứ vật sau, Sở Thanh Vân cũng là nhíu mày. Bởi vì, này chiếc nhẫn chứ vật là đi qua Nghiêm Tích Mộng nhỏ máu nhận chủ, chỉ có chính nàng mới có thể sử dụng. Trừ phi là giết nàng, lại đến nhận chủ, bằng không Sở Thanh Vân căn bản không lấy ra đồ bên trong. Bất quá hiện tại, Sở Thanh Vân còn phải dựa vào nàng đi chỉ ra và xác nhận địa minh cấu kết võ hồn điện, tự nhiên là không thể giết nàng. Thôi trước mang nàng đi tìm Vô Cực Tôn Trọng, còn như chiếc nhẫn chứ vật sự tình, sau này hãy nói. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, vẫn là quyết định tạm thời đem chiếc nhẫn chứ vật để qua một bên. Bắt Nghiêm Tích Mộng đi đối phó địa minh, thậm chí hướng Kim gia phản kích là hắn đã sớm suy nghĩ xong sự tình. Hắn không muốn bởi vì vậy còn không có thể xác định có ở nhà hay không thánh giả bí điển, liền buông tha chuyện này. Sở Thanh Vân mang theo Nghiêm Tích Mộng rất mau trở lại đến Tử Long Điện, đi gặp Vô Cực Tôn Trọng. Tử Long Điện trong, hắn chỉ nhận thức Vô Cực Tôn giả. Hơn nữa nghe nói, Vô Cực Tôn Trọng thực lực và địa vị cũng đều rất cao, hẳn là xử lý Nghiêm Tích Mộng cái này địa minh sự tình. Sở Thanh Vân, ngươi thật đúng là to gan lớn mật a, bản thân theo Hắc Minh lao ngục vượt ngục coi như, còn phóng chạy một cái rượu sát tôn giả, ngươi cũng đã biết rượu sát tôn giả là ai. Nhìn thấy Sở Thanh Vân sau, Vô Cực Tôn giả trầm mặt nói với hắn. Tuyệt sát tôn giả là ai? Sở Thanh Vân không khỏi sườn sốt. Hắn và tuyệt sát tôn giả tuy là giao dịp hợp tác một phen, nhưng còn giống như thật không biết tuyệt sát tôn giả có lai lịch gì. Tuyệt sát tôn giả chính là Hoàng Tuyền Phủ Thích Khách Liên Minh thành viên trung tâm. Hơn 400 năm trước, hắn giết liền Long Đình bốn vị tôn giả, ở giết vị thứ năm thời điểm thất thủ bị bắt. Bực này hung nhân, nguyên bản thế nhưng, muốn đem hắn ở Hắc Minh lao ngục giam cầm cả đời, nhốt vào chết, không ngờ lần này lại bị ngươi đem thả đi ra. Vô Cực Tôn Trọng giải thích. Mà Sở Thanh Vân cũng là bĩu môi, nói ra. Chuyện này cũng không thể chỉ trách ta, ai bảo Cảnh Bình tôn giả vô duyên vô cớ đem ta đánh vào Hắc Minh lao ngục. Sở Thanh Vân thoát đi Hắc Minh lao ngục 5 ngày, hơn nữa thẳng đợi ở Thiên Long Thành cũng không có người tìm hắn để gây sự. Sở dĩ hắn cũng biết Long Đình cũng không định đem hắn cho thế nào. Còn như Vô Cực tôn giả đơn giản chính là muốn hù dọa hắn một chút mà thôi. Đúng là, Vô Cực tôn giả bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra. Sớm biết ngươi sẽ nói như vậy, bất quá lần này, ngược lại cũng bị ngươi chó ngáp phải rồi. Đã đi ra, tại đây đêm hôm khuya khoắt, lại tìm đến ta có chuyện gì còn mang theo cái nữ nhân. Vô Cực tôn giả vừa nói, không khỏi rất nghi hoặc, nhìn một chút Nghiêm Tích Mộng, lại nhìn một chút Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân trời tối người yên, mang theo cái hôn mê trẻ tuổi xinh đẹp nữ nhân tới tìm hắn, xác thực là một kiện đặc biệt chuyện rủi gì. Khụ, tôn giả, người nữ nhân này là địa minh Tuyết Nguyệt môn người. Ta nghi ngờ địa minh cùng võ hồn điện có cấu kết, mà người nữ nhân này cũng biết đây hết thảy cho nên mới đem nàng cho chộp tới. Sở Thanh Vân giải thích nói ra. Ngay từ đầu nghe được Tuyết Nguyệt môn, Vô Cực tôn trọng chân mày còn nhẹ chọn một xuống, hiển nhiên cũng là biết Tuyết Nguyệt môn ở Thiên Long Thành, diễm xanh. Nhưng nghe đến võ hồn điện, sắc mặt hắn lập tức biến được ngưng trọng lại nghiêm túc, không chút nào dù cho một điểm trong ngày thường hài hước. Sở Thanh Vân, ngươi có thể chắc chắn chứ? Tuy là địa minh, chỉ là một tam lưu thế lực, nhưng chuyện liên quan đến võ hồn điện thì không phải là việc nhỏ. Là tuyệt đối không thể hồ ngôn loạn ngữ. Vô Cực tôn giả cả người đều nghiêm túc, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nói ra. Mặc dù tại Trung Châu, võ hồn điện vẫn luôn là lộ vẻ rất khiêm tốn, không lộ ra ngoài. Nhưng nó dù sao là cơ hồ tất cả mọi người biết, tất cả nhân loại võ giả tử địch. Sở dĩ cấu kết võ hồn điện loại sự tình này là tuyệt đối không thể nói bậy. Ta tuyệt đối khẳng định. Sở Thanh Vân như đinh đóng cột nói ra. Việc này là hắn tận mắt thấy, chính tai nghe được, tự nhiên là không có bất kỳ nghi vấn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1215. Ngũ Ngục Thánh Điển. Vô Cực tôn trọng sắc mặt nghiêm túc, trong phòng khẽ bước đi thong thả hai bước. Sau đó, hắn thật sâu mắt nhìn Sở Thanh Vân, cắn răng một cái nói ra. Được, ta sẽ tin ngươi một lần, mang cái này nghiêm tích mộng đi cầu kiến thánh giả. Chuyện này tuy là đem so sánh đột nhiên, nhưng Vô Cực tôn trọng vẫn là quyết định tin tưởng Sở Thanh Vân một lần. Ngược lại người bị hắn cho chộp tới cũng không thể cái gì cũng không làm, nữa đem thả ra ngoài. Bất quá chuyện liên quan đến võ hồn điện, hắn cũng không có thể qua loa làm quyết định, còn muốn đi lên bẩm báo thánh giả quyết đoán. Cấu kết võ hồn điện tuyệt đối là tử tội, cái này nghiêm tích mộng chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy cung khai. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, nói ra. Đã vào Long Đình, đừng nói là nho nhỏ võ hoàng cảnh, coi như là tôn giả, cũng phải ngoan ngoãn cung khai. Vô Cực tôn trọng, hiển nhiên là không có quá lo lắng vấn đề này. Tôn giả, cái này nghiêm tích mộng còn có 4 cái chiếc nhẫn chứ vật, rơi xuống trên tay ta, có thể hay không muốn làm biện pháp, tại không giết nàng dưới tình huống, giải trừ nàng nhận chủ. Sở Thanh Vân lại lấy ra 4 cái chiếc nhẫn chứ vật. Hỏi. Nghiêm tích mộng bị Vô Cực tôn trọng mang đi, không biết lúc nào mới có thể có kết quả. Mà Sở Thanh Vân, nhưng cũng là rất muốn biết, nàng tại bị vượt sát tôn giả bắt vào tay trước đó, đến tột cùng là có không có được địch ra hỏng thánh giả bí điển. Chiếc nhẫn chứ vật, như thế dễ làm, ta có thể giúp ngươi xóa đi bên trong lạc ấm. Vô Cực tôn giả trực tiếp nắm 4 miếng giới chỉ trên tay, sáng lên một đoàn ánh sáng màu trắng. Sau một lát, hắn đem giới chỉ còn cho Sở Thanh Vân, 4 miếng giới chỉ đã biến thành vật vô chủ, ta muốn mang nữ nhân này đi gặp mặt thánh giả, ngươi trong khoảng thời gian này tốt nhất đợi ở Tử Long Điện trong, không muốn xảy ra đi. Đúng, nghe nói ngươi hối đoái đi Vân Thai Phủ tư cách còn có hơn 1 tháng thời gian, tuy là hồi chẳng nhiều thí luyện chi địa, nhưng thật tốt tu luyện chuẩn bị một chút, lúc nào cũng tốt, đến lúc đó đừng quá mất mặt. Vô Cực tôn giả căn dặn một phen, sau đó cầm lấy nghiêm tích mộng trong chớp mắt biến mất ở bên trong phòng. Không hổ là kém một bước là có thể thành thánh cường đại tôn giả, vậy mà có thể trực tiếp xóa sạch chiếc nhẫn chứ vật phía trên lạc ấm. Hy vọng nghiêm tích mộng nữ nhân này đừng để cho ta thất vọng a. Sở Thanh Vân cũng không có ở chỗ này trực tiếp kiểm soát chiếc nhẫn chứ vật, mà là tràn đầy hy vọng trở lại chỗ mình ở. Đóng cửa lại cửa sổ. Sở Thanh Vân cắt ngón tay, nặn ra 4 giọt huyết dịch, mỗi cái rơi vào 4 cái trong chữ vật giới chỉ. Hắn dẫn đầu, xuất ra nghiêm tích mộng trước đó, mang trên ngón tay phía trên 2 cái chiếc nhẫn chữ vật. Theo lý thuyết, 2 cái này trong có ít nhất 1 cái. Chắc là tồn phóng bảo vật cùng bình thường sử dụng đồ đạc mới đúng. Nhưng đem 2 cái chiếc nhẫn chứ vật tất cả đều kiểm tra cẩn thận một lần, Sở Thanh Vân trên mặt cũng là có chút thất vọng. Nghiêm tích mộng, ngược lại cũng coi là cái phú bà. Trên ngón tay của nàng 2 cái chiếc nhẫn chứ vật, trong một cái là chuyên môn dùng để cất giữ nguyên linh dịch, bên trong có hơn 10 tỷ nguyên linh dịch. Mà đổi thành 1 cái chiếc nhẫn chứ vật còn lại là để một ít, dường như tạp nham đồ đạc. Một ít thiên tài địa bảo, tài nguyên tu luyện, còn có một chút quần áo, cùng với nữ nhân dùng thứ lộn xộn. Còn như bí tịch bí pháp, ngược lại cũng có hai cái. Nhưng không có, Sở Thanh Vân chỗ chờ mong tổn hại thánh giả bí điển. Chẳng lẽ dù sát tôn giả đến không khéo, Nghiêm Tích Mộng nàng còn không có đem thánh giả bí điển đoạt tới tay. Sở Thanh Vân có chút thất vọng, nhưng vẫn là cầm lấy thứ ba chiếc nhẫn chữ vật, tâm thần chìm vào cơ bản quét một lần. Trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ mặt. Cái này một chiếc nhẫn chữ vật, vậy mà cũng vậy, chuyên môn dùng để cất giữ nguyên linh dịch, hơn nữa bên trong phòng đoán cẩn thận cũng có sấp xỉ 50 tỷ nguyên linh dịch. Cho dù là cửu cấp võ hoàng có 10 tỷ nguyên linh dịch cũng đã coi như là rất tốt. Sở Thanh Vân nguyên tưởng rằng Nghiêm Tích Mộng vẫn tính là có tiền, nhưng không nghĩ tới nàng chân chính nguyên linh dịch dĩ nhiên là giấu ở cái này một trong chữ vật giới chỉ. Như vậy, những lời ấy không định. Sở Thanh Vân vừa nhìn về phía thứ tư chiếc nhẫn chữ vật. Cầm lấy người cuối cùng chiếc nhẫn chữ vật, tâm thần chìm vào, Sở Thanh Vân trên mặt lập tức lộ ra khó có thể che đậy sắc mặt vui mừng. Nghiêm Tích Mộng chân chính bảo vật đúng là đều cất giữ tại đây người cuối cùng trong chữ vật giới chỉ. Người nữ nhân này thật là giảo hoạt a, trên ngón tay mang hai cái chiếc nhẫn chữ vật, bất quá là che giấu tai mắt người, còn chân chính nguyên linh dịch cùng bảo vật đều ở đây thiếp thân đảm bảo hai cái trong giới chỉ. Sở Thanh Vân trong lòng thở dài, sau đó tâm niệm vừa động, đem trong chữ vật giới chỉ đồ đạc tất cả đều lấy ra. Ba món đồ ở nguyên lực nhờ đo xuống, huyền phù ở Sở Thanh Vân trước người giữa không trung. Tuy là số lượng không nhiều, nhưng giá trị cũng là vượt xa khác ba cái chiếc nhẫn chữ vật. Một giọt lực lượng bản nguyên, một cái hòn đá, còn có một bản rõ ràng tổn hại hơn phân nửa thư tịch một vật. Đối giọt kia lực lượng bản nguyên, Sở Thanh Vân cũng không có không quá để ý, trực tiếp thu vào bản thân trong chữ vật giới chỉ. Sau đó, hắn tự tay đem khối kia mét bạch sắc quả đấm lớn nhỏ bất quy tắc hòn đá, nắm trong tay. Hòn đá vào tay ôn nhuận còn hơi có chút mềm mại cùng co giãn, tản ra từng cổ một kỳ dị khí tức. Đây là một kiện linh vật. Nhất định là Nghiêm Tích Mộng tìm đến, muốn để cho võ thể đề thăng tới hậu thiên linh thể, nhưng chưa kịp tìm được tốt cơ hội sử dụng. Có cái này linh vật, nói không định ta võ thể là có thể tiến thêm một bước, đạt đến chân chính tiên thiên linh thể cấp độ. Sở Thanh Vân trong lòng hơi có chút kích động. Hắn hậu thiên thiên long linh thể chỉ thiếu chút nữa là có thể đề thăng tới tiên thiên. Mà võ thể đột phá, đối thực lực nhất định sẽ có một tăng lên rất nhiều. Cái này ở hắn đi Vân Thai Phủ, phía trên phiếu Miêu Tông trước đó tuyệt đối là một cái tin tốt. Đè xuống trong lòng kinh hỉ, Sở Thanh Vân lật tay thu hồi món linh vật này, sau đó cầm lấy người cuối cùng thư tịch một vật. Quyển sách này khoảng chừng nửa thước vuông vắn, chất liệu nhìn qua giống như chỉ, nhưng lại cho người ta một loại đặc biệt kiên cố cảm giác. Cái này thư tịch rõ ràng tổn hại hơn phân nửa, ở bìa có khả năng công nhận chỉ còn dư lại ngũ ngục, hai cái hoàn chỉnh chữ cùng với nửa thánh chữ. Ngũ ngục, thánh. Ngũ ngục thánh điển. Sở Thanh Vân đại khái suy đoán ra quyển sách này tên có thể bị Nghiêm Tích Mộng cầm lại cùng lực lượng bản nguyên linh vật cùng nhau thận trọng cất giữ lại thư tịch bộ dáng đồ đạc. Rất dễ dàng đoán được, rất có thể chính là bản kia nguyên bản thuộc về địch gia tổn hại thánh điển. Một bộ thánh điển đang cầm lần này sách rùa quái, Sở Thanh Vân hai tay cũng hơi có chút run rẩy. Lần này thánh giả bí điển tuy là tổn hại hơn phân nửa, nhưng lấy được nó, Sở Thanh Vân kích động thậm chí còn hơn xa lấy được khối kia linh vật. Một cái linh vật chỉ là khiến người ta có cơ hội, có khả năng thành tựu hậu thiên linh thể. Nhưng một bộ thánh điển nếu như là hoàn chỉnh nói, bên trong chẳng những sẽ có thánh giả lưu bí pháp, bí tịch còn có thể ghi lại có rất nhiều tu luyện cảm ngộ, tu luyện thể ngộ. Đối với võ giả mà nói, đây cơ hồ là một loại vật báo vô giá. Quan sát thánh giả tu luyện cảm ngộ, thể ngộ là có khả năng đối với mình có chút xúc động cùng dẫn dắt. Vô luận là tu luyện thường ngày vẫn là ứng đối một ít bình cảnh, chỗ khó đều là có lợi thật lớn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1216. Đạt đến tiên thiên. Mở ra thánh điện. Một cổ rất mạnh uy áp lập tức từ bên trong đổ xuống mà ra, để cho Sở Thanh Vân không nhịn được hô hấp bị kiềm hãm. Toàn bộ thánh điện ra ánh sáng sáng ngời. Chờ sau một lát, tia sáng kia mới chậm rãi thu liễm, uy áp từ từ tán đi. Nghe nói chân chính thánh điển trong mỗi một chữ đều là do thánh giả tự tay viết xuống, mỗi một đạo vết tích trong đều ẩn chứa có thánh ý, hiện tại xem ra, nói không định là thật. Sở Thanh Vân trong lòng hơi xúc động. Vị này, ngũ ngục thánh giả cũng không biết là lúc nào nhân vật, thậm chí lưu lại thánh điển đều tổn hại hơn phân nửa. Nhưng thánh điển trong ẩn chứa thánh ý vẫn là phi thường cường đại. Uy áp tiêu tán sau, Sở Thanh Vân nhanh đem lần này ngũ ngục thánh điển cơ bản cho lật xem một lần. Ngay từ đầu hắn rất kinh hỉ, bởi vì từ nơi này thánh điển ghi lại đến xem, vị này ngũ ngục thánh giả giống như hắn cũng là luyện kiếm. Thánh điển phía trên thỉnh thoảng sẽ có một ít kiếm đạo phía trên cảm ngộ. Nhưng tiếc là, phần lớn đều là không trọn vẹn, thường thường liền một đoạn hoàn chỉnh nói cũng rất khó tìm ra. Như vậy đôi câu vài lời tình cờ có thể để cho Sở Thanh Vân trong lòng có xúc động, nhưng tỉ mỉ nghĩ đến, nhưng lại không có gì rõ ràng thu hoạch. Những thứ này cảm ngộ, có thể sau đó chậm rãi phỏng đoán, hiện tại mấu chốt nhất vẫn là kiếm pháp. A. Sở Thanh Vân nhanh tìm kiếm. Hắn nhất muốn tìm được tự nhiên là ghi lại ở cái này thánh giả bí điển trong thánh giả sáng tạo lưu lại bí pháp cùng kiếm pháp. Nhưng rốt cuộc lật tới, xác nhận là ghi lại kiếm pháp địa phương, Sở Thanh Vân cũng là không nhịn được kinh hô một tiếng. Liên tục lật vài tờ, hắn rốt cuộc xác định vị này thánh giả thật là ở thánh điển trong ghi chép xuống một môn kiếm pháp. Nhưng tiếc là kiếm pháp này bị hủy diệt tổn hại thật sự là quá nghiêm trọng, bị hủy diệt hơn phân nửa, căn bản không có tu luyện cái gì giá trị. Coi như là muốn tu luyện cũng căn bản luyện không được. Đáng chết. Vẫn là Sở Thanh Vân cũng là không nhịn được thầm mắng một câu. Nhưng hắn còn không hết hy vọng, tiếp tục hướng xuống lật, kiếm pháp không có, nhưng bí pháp vẫn có hy vọng. Hy vọng không muốn hủy được quá nghiêm trọng a. Tiếp tục lật xem. Đến bộ phận sau đỉnh lật xong thời điểm, Sở Thanh Vân trong lòng rốt cuộc âm thầm thở phào. Kiếm pháp để cho hắn thất vọng. Nhưng cũng may bí pháp vẫn còn ở đó. Vị này thánh giả ở thánh điển trong ghi chép xuống bản thân liên tiếp tạo ra, mò cải tiến cuối cùng đại thành một môn bí pháp. Ngũ ngục bí pháp. Cả bản thánh điển cơ bản liền có thể chia làm hai cái bộ phận. Nửa bộ phận trên chủ yếu ghi chép một môn tên là ngũ ngục kiếm, kiếm pháp, cùng với vây quanh một kiếm này pháp, các loại kiếm đạo lĩnh ngộ cùng thể ngộ. Mà nửa phần dưới, chính chỗ này, ngũ ngục bí pháp, ghi chép cái này nhất bí pháp, cùng với võ đạo tu luyện một ít cảm ngộ. Kiếm pháp đã hủy hoại quá tàn phá, chỉ có thể từ bên trong tìm được căn bản không nối liền một chiêu nửa thức, cũng không có gì giá quá cao giá trị. Nhưng bí pháp cũng không một dạng. Tuy là cũng có hư hại, nhưng cái này nhất bí pháp hư hại chủ yếu tập trung ở ban đầu một phần nhỏ, còn có cuối cùng một bộ phận. Sở Thanh Vân tính tâm ngưng thần đem ghi lại bí pháp một bộ phận kia thánh điển tỉ mỉ kiểm tra một lần. Cuối cùng, hắn xác nhận, cái này nhất bí pháp chắc là dựa theo võ đạo đẳng cấp, theo võ sư cảnh bắt đầu tạo ra. Vị này thánh giả ở tự nghĩ ra bí pháp thời điểm, cảnh giới võ đạo khẳng định đã rất cao, ít nhất cũng là vũ tông cảnh thậm chí tôn giả. Nhưng khi hắn trở thành thánh giả sau, lại thích vài lần đối cái này nhất bí pháp tiến hành qua hoàn thiện, thậm chí thôi diễn sáng tạo ra theo võ sư cảnh bắt đầu bộ phận. Nhưng tiếc là Phía trước võ sư cảnh, võ linh cảnh bộ phận cơ hồ hủy diệt hơn phân nửa, chỉ còn dư lại đôi câu vài lời. Cuối cùng đến võ thánh cảnh, cái này tối trọng yếu, cũng cường đại nhất nhất bộ phận tinh hoa, cũng cho hủy diệt hơn phân nửa, không còn cách nào tu luyện. Ngũ hành đại luân hồi. Ngũ hành. Chân chính hòa hợp. Cuối cùng này đối ứng thánh giả độ dài, xem những thứ này đôi câu vài lời, liền cảm thấy rất lợi hại, đáng tiếc a. Sở Thanh Vân trong lòng, không khỏi cảm khái. Nhưng rất nhanh, hắn lại lắc đầu tính có thể được cơ hồ hoàn chỉnh, vũ vương cảnh đến vũ tôn cảnh bí pháp, đã nên thỏa mãn. Phải biết rằng thánh giả sáng chế bí pháp, giá trị là cao vô cùng. Ở đó thí luyện chi địa trong có tam môn thánh giả sáng chế bí pháp. Nhưng này tam môn vẻn vẹn chỉ là đối ứng võ hoàng cảnh cùng vũ tôn cảnh bộ phận, liền giá trị 10 vạn tích phân. Mà Sở Thanh Vân lấy được cái này một bộ phận còn nhiều hơn ra đối ứng tôn giả cảnh bộ phận cùng với thánh giả cảnh đôi câu vài lời. Đổi thành thí luyện chi địa trong tích phân nói có lẽ không có 3-40 vạn tích phân. Là tuyệt đối đổi không tới. Hơn nữa càng không cần phải nói đối ứng tôn giả cảnh cùng thánh giả cảnh bộ phận, vô luận là thánh giả sáng chế bí tịch vẫn là bí pháp, cho dù là long đình, đều sẽ không dễ dàng lấy ra cho người ta tu luyện. Dính đến chân chính uẩn. Chỉ có chân chính thuộc về long đình, lại lập xuống đại công thực lực cảnh giới đạt đến người, mới có thể có được tham khảo cơ hội. Vạn linh thánh thể bí pháp có bạo nổ huyết phù cái này một cường đại thủ đoạn, nhưng cái này ngũ ngục bí pháp chính là thánh giả sáng chế, uy lực nhất định là cực kỳ bất phàm. Sở Thanh Vân hơi có chút do dự, nhưng rất nhanh, hắn liền làm ra quyết định buông tha rớt vạn linh thánh thể bí pháp, cải tu cái này ngũ ngục bí pháp. Vạn linh thánh thể bí pháp xem như là một môn không sai tôn giả tạo ra bí pháp. Phối hợp với vạn linh thánh thể nội thiên càng là có khả năng xưng là tôn giả sáng chế đỉnh cấp bí pháp. Nhưng cùng thánh giả sáng chế bí pháp so sánh có lẽ vẫn có chênh lệch rất lớn. Bất quá đang tu luyện trước đó hay là trước luyện hóa khối kia linh vật đem võ thể cho đề thăng là được. Sở Thanh Vân đem ngũ ngục thánh điển thu hồi, xuất ra khối kia quả đấm lớn nhỏ. Mét bạch sắc linh vật. Lực thôn phệ. Trong tay màu đen lực lượng tuôn ra, nhanh bao vây ở đó linh vật trên, bắt đầu nhanh thôn phệ. Từng đạo mét bạch sắc lực lượng bị lực thôn phệ, đưa thôn phệ võ hồn trong, nhanh luyện hóa. Mà khối kia linh vật còn lại là ở Sở Thanh Vân trong tay từ từ nhỏ dần, liên tiếp có sắc lẻm vậy mảnh vụn theo hắn trong kẽ ngón tay lộ ra. Hơn 10 phút sau. Cuối cùng một khối nhỏ linh vật biến mất ở Sở Thanh Vân trong lòng bàn tay. Mà hắn trong khí hải thôn phệ võ hồn bên cạnh còn lại là tích lũy một đoàn tinh thuần, màu trắng loáng lực lượng. Đây là bị sau khi luyện hóa, linh vật trong tinh thuần nhất lực lượng. Sở Thanh Vân tâm thần chìm vào trong khí hải khống chế cái này đoàn lực lượng chia ra làm 9 tiến nhập 9 cái trong kinh mạch. Dựa theo hắn theo Thiên Long Thánh Điển trong, lấy được đa sớm thánh thể phương pháp, Sở Thanh Vân từng bước để cho thân thể mình một ít then chốt tiết điểm thu nhận cái này đoàn linh vật lực lượng tinh túy. Võ thể lại một lần nữa bắt đầu tiến hóa. Theo lực lượng tinh túy thu nhận, Sở Thanh Vân thân thể bắt đầu nóng từng cổ một mạnh mẽ khí tức ba động, chậm rãi từ trên thân thể lan ra đến. Rốt cục. Khi đoàn kia lực lượng bị tiêu hao hết hơn phân nửa sau, Sở Thanh Vân võ thể rốt cuộc lại một lần nữa sinh một cái biến chất, bước ra then chốt một bước. Tiên thiên linh thể, thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1217, Ngũ Ngục Bí Pháp. Võ thể đột phá trong nháy mắt. Một cổ cường đại nguyên lực, không tự chủ được theo Sở Thanh Vân trong cơ thể tuôn ra ở chung quanh thân thể hắn, ngưng tụ thành một đạo nguyên lực long ảnh. Đạo này nguyên lực long ảnh so với hắn hậu thiên linh thể thì chẳng những trở nên lớn đằng đẵng một vòng. hơn nữa nhìn đi lên cũng là biến được càng thêm ngưng thật. Rốt cuộc đạt đến tiên thiên linh thể, ta đây võ thể quả nhiên là có vô hạn khả năng, chỉ cần có thể có đầy đủ linh vật, thánh vật, là có thể một đường đề thăng, sớm muộn gì cũng có thể đạt đến thánh thể. Tiếp đó, chính là tu luyện ngũ ngục bí pháp. Sở Thanh Vân lại một lần nữa lấy ra thánh điển trực tiếp lật tới ghi lại ngũ ngục bí pháp địa phương tỉ mỉ nghiên cứu. Nói như vậy, bí pháp tu luyện độ khó là thấp hơn nhiều bí tịch. Nhưng cái này nhất bí pháp, dù sao cũng là thánh giả sáng chế, hơn nữa trải qua lần lượt bổ sung cùng hoàn thiện. Sở dĩ Sở Thanh Vân cũng không thể khinh thường, muốn ít nhất đem mình muốn tu luyện võ hoàng cảnh cùng trước đó cho nghiên cứu thông thấu mới có thể bắt đầu làm tu luyện. Bằng không bí pháp không có luyện thành, ngược lại đem mình cho luyện tổn thương, đó cũng không phải là nhất kiện chuyện đẹp. Tỉ mỉ nghiên cứu một phen, Sở Thanh Vân phát hiện cái này ngũ ngục bí pháp cùng hắn ban đầu tu luyện huyền thiên thần văn bí pháp ngược lại có một chút như vậy gần nhau. Hai người đều là lấy kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành chi lực này làm cơ sở, cường hóa thực lực. Chỉ là, huyền thiên thần văn gần là rất đơn giản rất trực tiếp, lợi dụng ngũ hành lực là ấm võ thể phía trên tăng cường thực lực. Mà ngũ ngục bí pháp cũng là phức tạp và cao minh nhiều, là lợi dụng ngũ hành tương sinh đạo lý, luyện ngũ hành lực ở trong người. Thánh giả sáng chế bí pháp đúng là không phải cái loại này bất nhập lưu bí pháp có khả năng đánh đồng a. Tỉ mỉ nghiên cứu một phen sau, Sở Thanh Vân không khỏi trong lòng hơi xúc động. Đồng dạng là lợi dụng ngũ hành lực, nhưng huyền thiên thần văn cùng ngũ ngục bí pháp so sánh giống như là con nít dọc cát cùng kiến trúc sư kiến tạo cung điện, chênh lệch thực sự quá lớn. Bất quá, đã có lấy huyền thiên thần văn cơ sở, nói không định, có thể dùng cái này đến nhảy qua ngũ ngục bí pháp, võ sư cảnh cùng võ linh cảnh bộ phận. Nghiên cứu hết ngũ ngục bí pháp, Sở Thanh Vân trong lòng bỗng nhiên sinh ra như vậy một cái ý nghĩ. Ngũ ngục bí pháp võ sư cảnh cùng võ linh cảnh bộ phận đã hủy diệt, tu luyện không được. Nhưng cả bản bí pháp hạch tâm chính là lợi dụng ngũ hành tương sinh đạo lý. Luyện ngũ hành lực ở thể nội, chỉ là theo đẳng cấp đề thăng cần ngũ hành lực cũng càng ngày càng lớn mạnh mà thôi. Ngược lại thật có thể thử một lần, ngược lại nếu như không thử, cũng muốn nhảy qua phía trước hai cái cảnh giới, thử một chút cũng không có chỗ xấu. Ngược lại huyền thiên thần văn bí pháp cũng không cần, coi như là luyện phế bỏ, cũng không có quan hệ gì. Sở Thanh Vân càng muốn càng thấy được có thể được, vì vậy liền quyết định thử một lần. Ngũ hành tương sinh chính là kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Ta huyền thiên thần văn là từ kim văn bắt đầu tu luyện, vậy theo kim văn bắt đầu. Do kim văn diễn hóa sinh ra hỏa lực. Sở Thanh Vân bắt đầu dựa theo cái này ngũ ngục bí pháp trong phương pháp tiến hành diễn hóa, đem nguyên bổn đã luyện thành định hình huyền thiên thần văn kim văn lực lượng, xem như là một loại kim hệ thiên tài địa bảo lực lượng, đi diễn hóa hóa sinh hỏa hệ lực lượng. Ngay từ đầu, bởi không quá quen thuộc, sở dĩ tiến hành có chút không được thuận lợi, quá mức diễn hóa, để cho kim văn đều mơ hồ có chút sụp đổ chiều hướng. Phải biết rằng, Sở Thanh Vân thực lực bây giờ, thế nhưng vượt xa huyền thiên thần văn bí pháp lực lượng. Hơi không chú ý, rất có thể sẽ hủy diệt cái này một khối kim văn, tiến tới lan đến gần toàn bộ huyền thiên thần văn. Bất quá cũng may, Sở Thanh Vân rất nhanh thì theo sai lầm trong hấp thụ giáo huấn từng bước điều chỉnh qua đây. Ở dưới sự khống chế, trên thân thể ám kim sắc thần văn từ từ ẩn vào đến trong cơ thể, hơn nữa diễn hóa thành xích hồng sắc sức mạnh hệ hỏa. Tiếp đó, chính là hỏa sinh thổ. Dựa theo ngũ ngục bí pháp phương thức, hỏa văn cũng bị Sở Thanh Vân ẩn vào đến trong cơ thể, cùng trước đó sức mạnh hệ hỏa cùng nhau, diễn hóa sinh ra thổ hệ lực lượng. Theo lần lượt diễn hóa, Sở Thanh Vân đối với cái này nhất bí pháp tu luyện cũng là biến được càng ngày càng quen thuộc. Mỗi một loại diễn hóa đều tiến hành một lần sau. Huyền thiên thần văn năm loại thần văn toàn bộ biến mất. Mà những lực lượng kia còn lại là bộ dạng hóa vào nhau, lại trọng tân diễn hóa sinh thành kim hệ lực lượng, biến mất ở Sở Thanh Vân trong cơ thể các nơi. Ngũ ngục bí pháp, kim chi lực. Sở Thanh Vân trong lòng quát nhẹ, những thứ kia biến mất ở trong người lực lượng bị thôi động lên, hắn cả người mặt ngoài đều là nổi lên nhàn nhạt kim mang. Hỏa lực. Tâm niệm vừa động trong chớp mắt bên ngoài thân kim mang. Lập tức đi qua bí pháp trong ngũ hành tương sinh thay đổi thành yếu ớt đỏ thấm quang mang. Thổ chi lực. Mộc chi lực. Thủy chi lực. Sở Thanh Vân một lần lại một lần thay đổi, lấy ngũ ngục bí pháp phương thức biến hóa ngũ hành lực. Thánh giả sáng chế bí pháp đúng là cường đại, có chỗ độc đáo. Ngũ hành chi lực này thay đổi tuyệt không vẹn vẹn, chỉ là nhìn qua dường như huyễn khốc đơn giản như vậy. Đang đối với thực lực tăng cường phía trên, mỗi một loại lực lượng chênh lệch cũng không phải rất lớn. Nhưng ở đặc biệt đỉnh phòng ngự phía trên cũng không giống nhau. Khi thôi động lên hỏa lực thời điểm, đối với hỏa diễm các loại công kích sẽ có cường đại hơn phòng ngự. Nói cách khác, tu luyện ngũ ngục bí pháp đối ngũ hành loại công kích phòng ngự sẽ có một cái tăng lên cực lớn. Thậm chí đem cái này nhất bí pháp tu luyện tới cực kỳ cao thâm sau, có khả năng trực tiếp miễn dịch rớt nào đó cường độ trở xuống ngũ hành công kích. Đây là một cái rất đáng sợ đặc tính. Bởi vì ngũ hành lực chính là một cái loại lớn, rất nhiều chiêu thức thủ đoạn đều cùng có liên quan. Triệt để chuyển hóa rớt Huyền Thiên Thần Văn năm loại thần văn, coi như là đem ngũ ngục bí pháp võ sư cảnh cùng võ linh cảnh cho tu luyện rớt. Như vậy tiếp đó chính là vũ vương cảnh tu luyện. Lấy Sở Thanh Vân hiện tại cảnh giới võ đạo cùng võ thể cường độ trực tiếp tu luyện võ hoàng cảnh bộ phận tự nhiên là có thể. Nhưng thiếu phía trước cảnh giới tích lũy, tóm lại là biết yếu hơn một ít. Tu luyện bí pháp chủ yếu khảo nghiệm là tài lực. Là đúng cần thiên tài địa bảo hoặc là đặc biệt bảo vật sưu tập. Sở Thanh Vân không thiếu tiền, cho nên muốn tận khả năng tu luyện viên mãn một ít. Lấy ra một cái chỉ có lớn chừng ngón cái nhưng rất trầm trọng ám hoàng sắc linh quả, Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, lực thôn phệ lập tức bao vây đi lên, bắt đầu thần tốc thôn phệ luyện hóa. Cái này một linh quả là Sở Thanh Vân thu tập được một loại rất hiếm thấy thổ hệ lục giai linh dược. Thôn phệ võ hồn. Rất mau đem luyện hóa thành một đoàn linh dược tinh túy. Nhưng lần này Sở Thanh Vân nhưng không có đem rời khỏi bên ngoài cơ thể, mà là dùng nó tu luyện ngũ ngục bí pháp. Đem nó dựa theo ngũ hành tương sinh theo thổ chi lực bắt đầu tuần hoàn một lần, hóa thành ngũ ngục bí pháp lực lượng, dung nhập trước đó ẩn vào trong cơ thể trong sức mạnh. Đây chính là ngũ ngục bí pháp tu luyện. Bởi vì trong ẩm chứa ngũ hành tương sinh đạo lý. Sở dĩ cũng không cần, giống như tu luyện huyền thiên thần văn như vậy, tìm kiếm một loại đặc biệt định ngũ hành lực. Chỉ cần là thuộc về trong ngũ hành lực lượng, liền có thể luyện hóa diễn sinh trở thành ngũ ngục bí pháp lực lượng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1218. Lớp không đầy hãm hại. Ngũ ngục bí pháp. Ở mỗi một cảnh giới đều phân chia có nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn 4 đẳng cấp. Hiển nhiên, vị kia thánh giả ở tạo ra cái này nhất bí pháp thời điểm là có đẳng cấp phía trên, là tham khảo võ đạo ý cảnh ở ý cảnh giới thượng đẳng cấp phân chia. Thân là luyện đan sư, Sở Thanh Vân vô tình hay cố ý thu thập không ít linh dược cùng với các loại kỳ dị tinh thạch, yêu hạch cùng thiên tài địa bảo. Luyện hóa nhiều đầy đủ thuộc tính ngũ hành thiên tài địa bảo. Sở Thanh Vân trong cơ thể, ngũ ngục bí pháp lực lượng cũng là không ngừng tăng lên, từng bước một đột phá đến vũ vương cảnh 4 cái giai đoạn. Nhưng đạt đến vũ vương cảnh viên mãn sau, Sở Thanh Vân từ từ nhíu mày. Bởi vì đến giai đoạn này, hắn thử vô luận dùng lục giai linh dược, hay là dùng lục giai yêu hạch, hay hoặc là không sai biệt lắm đẳng cấp thiên tài địa bảo. Luyện hóa ra sức lượng đã không cách nào để cho ngũ ngục bí pháp Tiếp tục đột phá xuống. Vô luận tu luyện loại nào bí pháp, theo cấp thấp đến cao cấp, cần lực lượng đẳng cấp, cũng là không ngừng tăng lên. Tu luyện huyền thiên thần văn, Sở Thanh Vân theo nhất giai linh dược, từng bước đề thăng tới tứ giai linh dược. Tu luyện vạn linh thánh thể, vô luận là nội thiên vẫn là ngoại thiên, nhìn như đều là sử dụng huyết đan. Nhưng theo Sở Thanh Vân cảnh giới võ đạo đề thăng, hắn chiếm được huyết đan, trên thực tế phẩm chất cũng là không ngừng tăng lên. Mà ngũ ngục bí pháp, hiển nhiên cũng là không ngoại lệ. Xuất hiện loại tình huống này, duy nhất giải thích chính là lục giai thiên tài địa bảo, không đủ để cho ngũ ngục bí pháp theo vũ vương cảnh đột phá đến võ hoàng cảnh. Đồng thời cũng với hàm ý, cũng không đủ chống đỡ bí pháp này ở võ hoàng cảnh tu luyện. Lần này, phiền toái a. Sở Thanh Vân nguyên tưởng rằng, vận dụng lục giai thiên tài địa bảo đủ để đem võ hoàng cảnh cho tu luyện. Nhưng không nghĩ tới, vậy mà chỉ đủ ở võ hoàng cảnh tu luyện. Lục giai trên chính là thất giai. Đây là một cái biến chất, bởi vì thất giai, đó là đối ứng tôn giả đẳng cấp giai vị. Thất giai yêu hạch, vậy muốn theo tôn giả cấp đại yêu trong ấp mới có thể lấy được. Kia chờ đại yêu, để ở nơi đâu, đều là một phương cử phách, đủ để trấn áp một phương nhân vật mạnh mẽ, căn bản sẽ không đơn giản ngã xuống. Mà thất giai linh dược, cũng có thể được xưng là trong dược tôn sư. Đồng dạng là đặc biệt khó. Dùng thất giai linh dược, hoặc là thất giai yêu hạch, loại này đẳng cấp thiên tài địa bảo, tu luyện một môn bí pháp. Coi như là vũ tông cảnh cũng không chơi nổi đi. Nghèo chút tôn giả có lẽ đều miễn cưỡng, và lại đây vẫn chỉ là võ hoàng cảnh, phía sau còn có cao cấp hơn vũ tông cảnh cùng tôn giả cảnh. Sở Thanh Vân không khỏi rất không nói gì. Nhưng hắn rất nhanh. Cũng liền nghĩ thông suốt. Ngũ ngục thánh điển phía trên, dù sao cũng là có ghi lại. Cái này nhất bí pháp, chính là vị kia thánh giả thành thánh sau, lại đi qua rất nhiều lần thôi diễn tạo ra. Mới viên mãn một môn bí pháp. Lấy lúc đó thánh giả ánh mắt, sáng tạo ra như vậy một môn bí pháp, có lẽ thật đúng là, không coi là nhiều hiếm lạ. Dù sao, tu luyện bí pháp, trừ những thiên tài địa bảo kia ở ngoài, còn có thể nhờ một ít đặc biệt hoàn cảnh, bí cảnh lực lượng tu luyện. Thánh giả đứng ở võ đạo đỉnh phong thiên hạ to lớn, tự nhiên là ở đâu đều có thể đi. Chỉ là như vậy thứ nhất, cũng là khổ về sau người. Dù sao, không phải ai đều có năng lực đi tìm những thứ kia đặc biệt hoàn cảnh, bí cảnh. Do dự một chút, Sở Thanh Vân trong lòng bất chấp, cắn răng một cái. Luyện. Tu luyện độ khó càng lớn, có thể có được thực lực lại càng mạnh, đây là không hề nghi ngờ. Vả lại, trên thân không có chỗ cũng đã rất nhiều, cũng không kém cái này một cái. Đối Sở Thanh Vân tu luyện mà nói, nguyên lực tự nhiên là không cần phải nói, theo mở ra khí hải một khắc kia bắt đầu, liền cũng không đủ qua. Võ hồn cũng là cần rất nhiều. Hơn nữa Sở Thanh Vân cũng phát hiện, càng là đến cao giai, vô luận là thôn phệ võ hồn, vẫn là hắn phổ thông võ hồn, muốn đề thăng giai vị cần thôn phệ võ hồn đều càng ngày càng nhiều. Võ thể cũng là một cái hố to, cần linh vật thánh vật, loại này kẻ khác đều có thể đoạt phá đầu đồ đạc, liên tiếp đi vào trong lớp. Cái này ba loại, cơ hồ đều là không điền đầy hãm hại. Nhưng cùng lúc đó, cái này ba người, mỗi một lần đột phá cho Sở Thanh Vân trên thực lực mang đến đề thăng, đó cũng là không thể nghi ngờ, phi thường to lớn. Con giận nhiều không được nhột. Đã mang theo ba cái hố sâu, Sở Thanh Vân cũng không sợ, nhiều hơn nữa tới một cái. Vừa mới cướp sạch Nghiêm Tích Mộng, hiện tại nguyên linh dịch cũng không phải thiếu, không bằng đi Bát Bộ Thiên Long Điện bí bảo khố nhìn một chút. Có hay không có thể dùng để tiếp tục tu luyện ngũ ngục bí pháp thiên tài địa bảo. Thất giai linh dược cùng yêu hạch bí bảo khố trong là chắc chắn sẽ không có công khai bán ra. Trước đó thí luyện chi địa trong, ngược lại có một gốc cây thất giai linh dược, chỉ là không biết bị ai cho hối đoái đi. Nhưng thiên tài địa bảo, chủng loại không gì sánh được phong phú. Hơn nữa lần này, Sở Thanh Vân cần bảo vật chủng loại rất rộng rãi, chỉ cần ẩn chứa cấp rất cao ngũ hành lực là được rồi. Cho nên nói không định, ở đó bí bảo khố trong cũng có thể có chút thu hoạch đây. Trong tu luyện, sắc trời bất chi bất giác, đã đến vào lúc giữa trưa. Sở Thanh Vân trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, đi bí bảo khố. Bát bộ Thiên Long Điện bí bảo khố, có thể nói là toàn bộ Bắc Lương phủ lớn nhất. Nhất đầy đủ hết bảo khố. Trong các loại bảo vật càng là rực rỡ muôn màu, khiến cho người không nhìn được hoa cả mắt. Tốn hao 2 ngày thời gian, ngâm mình ở bí bảo khố trong, Sở Thanh Vân cuối cùng mua 12 cái ẩm chứa rất cao cấp ngũ hành lực bảo vật, cùng với một nhóm lớn ẩm chứa có rất nhiều năng lượng thiên tài địa bảo. Lần này hắn chẳng những dự định tu luyện bí pháp, còn chuẩn bị đem cảnh giới võ đạo cũng cho tiến thêm một bước. Nguyên kế hoạch là muốn đi địa minh mua hoàng đạo kim đan tu luyện. Nhưng lúc này dưới loại tình huống này tự nhiên là không thích hợp, vì vậy chỉ có thể lui mà cầu lần đến bí bảo khố trong mua những lực lượng kia sung mãn phái linh dược hoặc tinh thạch. Đương nhiên cái này lưỡng chủng đồ đạc vô luận loại nào đều là giá cả rất cao. Riêng là 12 cái bảo vật càng là giá trị phi phàm. Phen này mua cơ hồ móc sạch Sở Thanh Vân sở hữu ra. Chẳng những đem hắn trên tay nguyên linh dịch cùng bỏ không bảo vật cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, cuối cùng thậm chí còn lấy ra 5 giọt lực lượng bản nguyên mới đổi lại những bảo vật này. Bất quá, hắn cũng không có quá để ý, lực lượng bản nguyên còn có hơn 20 giọt, tạm thời còn đầy đủ dùng. Mua xong bảo vật, Sở Thanh Vân liền phản hồi chỗ mình ở, tiếp tục bế quan tu luyện. 12 cái thiên tài địa bảo đều là thuộc về cái loại này, ẩn chứa có rất cao đẳng ngũ hành lực, nhưng bản thân tác dụng, nhưng cũng không lớn bảo vật. Sở dĩ mới bị Long Đình lấy ra đặt ở bát bộ Thiên Long Điện bí bảo khố trong bán ra. Nhưng đối với Sở Thanh Vân mà nói, như vậy bảo vật đang tu luyện ngũ ngục bí pháp thời điểm cũng là có thể đưa đến thất giai linh dược yêu hạch tác dụng. Đương nhiên, như vậy bảo vật, lật lần toàn bộ bí bảo khố, cũng chỉ có cái này 12 cái. Muốn một lần nữa, lại là không có khả năng. Trước tu luyện bí pháp, sau đó lấy cái này mới bí pháp lực lượng, trùng kích đột phá thất cấp võ hoàng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1219. Thất cấp võ hoàng. 12 cái bảo vật. Ở lực thôn phệ xuống, từng món một hóa thành bụi bặm bã vụn. Mà trong ẩn chứa những thứ kia rất cao cấp giai ngũ hành lực còn lại là ở ngũ ngục bí pháp diễn hóa xuống, tất cả đều luyện hóa trở thành ngũ ngục bí pháp lực lượng, biến mất tại Sở Thanh Vân trong cơ thể. Nhờ cách này 12 cái bảo vật, Sở Thanh Vân ngũ ngục bí pháp chẳng những là đột phá đến võ hoàng cảnh giai đoạn. Hơn nữa còn đạt đến võ hoàng cảnh giai đoạn tiểu thành. Hiện tại ngũ ngục bí pháp đối thực lực tăng phúc hẳn là có thể so với trước đó, vạn linh thánh thể bí pháp thêm bạo nổ 4 miếng huyết phù cường độ. Thánh giả sáng chế bí pháp đúng là cường đại, khó trách ở đó thí luyện chi địa trong muốn nhiều tích phân như vậy. Vạn linh thánh thể bí pháp thông qua bạo nổ huyết phù thật là có thể lấy được càng cường đại hơn lực lượng. Nhưng này dù sao không lâu dài, hơn nữa đối võ thể còn có một định tổn thương. Hơn nữa hiện tại ngũ ngục bí pháp còn vẻn vẹn chỉ là võ hoàng cảnh giai đoạn tiểu thành, phía sau còn có tăng lên rất nhiều không gian. Tu luyện tới viên mãn chưa chắc sẽ so huyết phù toàn bộ bạo phát kém. Chỉ là hiện tại thật sự là thiếu khuyết cao giai thiên tài địa bảo, sở dĩ cái này nhất bí pháp tu luyện, Sở Thanh Vân cũng chỉ có thể là không thể không có một kết thúc. Ngũ ngục bí pháp. Ngũ hành tương sinh, hóa làm một thể, dung hợp võ hồn lực. Tu luyện xong bí pháp sau, Sở Thanh Vân không khỏi, lại lòng bàn tay một phen điều động ra 3 loại bất đồng võ hồn lực, có chút xuất thần suy nghĩ. Lưỡng chủng võ hồn lực dung hợp, để cho thực lực của hắn có tăng lên cực lớn. Sở Thanh Vân có dũng khí khẳng định chỉ cần có thể đem ba loại võ hồn lực hoàn mỹ thêm ổn định dung hợp lại, thực lực nhất định sẽ có một tăng vọt. Sở dĩ hắn cho tới nay đều không hề từ bỏ đối dung hợp võ hồn lực bí pháp tiến hành nghiên cứu và thôi diễn, nỗ lực dung hợp ba loại võ hồn lực. Mà ngay trước đó, đang tu luyện ngũ ngục bí pháp, mỗi lần kia thay đổi dung hợp ngũ hành lực, hắn tựa hồ là đã bị một ít dẫn dắt cùng xúc động tìm được một điểm cảm giác. Không đúng. Như vậy. Cũng không đúng, vẫn là như vậy. Sở Thanh Vân khống chế ba loại võ hồn lực, rất đầu nhập, nghiên cứu thử một phen. Nhưng cuối cùng, vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Mặc dù có chút manh mối, nhưng ba loại võ hồn lực dung hợp hiển nhiên là không có dễ dàng như vậy. Lấy Sở Thanh Vân hiện tại nghiên cứu cùng đối lực lượng lĩnh ngộ còn thiếu một chút hỏa hầu. Tuy là không thành công, nhưng cuối cùng là hơi có chút manh mối, coi như là một cái tiến bộ rất lớn. Sở Thanh Vân cũng không có nổi giận. Bởi vì hắn biết ba loại võ hồn lực dung hợp với hắn mà nói cũng vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu mà thôi. Có người thường khó có thể tưởng tượng số lượng võ hồn. Ở dung hợp võ hồn lực đạo này phía trên, hắn nhất định sẽ đi thẳng xuống. Bí pháp tu luyện xong, nên đột phá cảnh giới võ đạo. Đáng tiếc hoàng đạo kim đan hiện tại không dễ mua, bằng không ngược lại có thể tiết kiệm xuống không nhỏ một khoản nguyên linh dịch. Tích lũy nguyên lực, Sở Thanh Vân đã sớm quen việc dễ làm. Tu luyện cũng không có giống như tu luyện ngũ ngục bí pháp, như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Sở hữu những thứ kia ẩn chứa nhiều năng lượng thiên tài địa bảo, tất cả đều bị Sở Thanh Vân lấy ra chất đống ở chung quanh. Sau đó, lực thôn phệ trực tiếp theo song trưởng trong tuôn ra, nhanh chóng bao vây đi lên, bắt đầu thần tốc thôn phệ. Từng cái thiên tài địa bảo ở lực thôn phệ xuống hóa thành tro tàn. Mà thôn phệ võ hồn còn lại là thần tốc luyện hóa những nguyên lực đó, nhiều tinh thuần nguyên lực bị hoàng đạo kim đan liên tiếp thần tốc thu nhận. Lực thôn phệ, luyện hóa nguyên lực tốc độ, vượt xa dùng bản thân nguyên lực kinh mạch chậm rãi luyện hóa. Không bao lâu, nhiều thiên tài địa bảo chỉ còn dư lại đến nửa thành không tới. Mà Sở Thanh Vân hoàng đạo kim đan phía trên rốt cuộc truyền ra một loại nguyên lực dồi dào cảm giác. Đột phá đến thất cấp võ hoàng nguyên lực tích lũy đầy đủ. Phía dưới chính là cái thứ bảy vòng xoáy, phá cho ta. Sở Thanh Vân ánh mắt khép hờ. Tâm thần chìm vào trong khí hải, trên thân sáng lên đỏ thấm quang mang, ngưng ra một đạo nguyên lực long ảnh. Theo lục cấp võ hoàng đột phá đến thất cấp võ hoàng, đây là theo địa hoàng cảnh đến thiên hoàng cảnh đột phá. Hơn nữa Sở Thanh Vân đột phá độ khó, lại vượt xa một dạng võ hoàng cảnh. Sở dĩ, mặc dù là thực lực rất mạnh, hắn cũng không dám khinh thường, đang đột phá trong nháy mắt thi triển ra toàn bộ lực lượng. Trung giai tiểu thành kiếm ý theo trên thân bộc phát ra. Trong khí hải tất cả lực lượng hóa làm một thể, ngưng tụ thành một thanh lộng lấy trường kiếm, thiên kiếm vậy chém về phía hoàng đạo kim đan phía trên một cái khí toàn. Két! Khí toàn vỡ ra, hoàng đạo kim đan rung động. Sau một lát, nhiều kim sắc tinh túy theo hoàng đạo kim đan chỗ sâu bay vọt ra, đem trọn viên kim đan tiêm nhiễm càng thêm kim quang chói mắt. Mà Sở Thanh Vân trên thân khí tức càng là tính bạo phát. Bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một mảng lớn. Thất cấp võ hoàng. Thiên hoàng cảnh cường giả. Vừa mới đột phá đến thất cấp võ hoàng, Sở Thanh Vân trên thân nguyên lực ba động, vô cùng rõ ràng kịch liệt. Mà hắn khí tức khí thế ở tiên thiên linh thể cùng trung giai tiểu thành kiếm ý dưới sự thôi thúc càng là dị thường cuồn cuộn cường đại, vượt xa một dạng thất cấp võ hoàng. Thậm chí, một dạng cửu cấp võ hoàng, vào lúc này Sở Thanh Vân phía trước có lẽ đều có thể cảm thụ được áp lực thật lớn. Đề thăng tới thất cấp võ hoàng thiên hoàng cảnh, lại thêm thánh giả sáng chế bí pháp, cũng là có một chút thành tựu. Ta thực lực bây giờ, so với trước đó, tuyệt đối là có một phi thường to lớn đề thăng. Cảm thụ được trên thân cuồn cuộn lực lượng. Sở Thanh Vân lúc này thậm chí có lòng tin. Nếu như gặp lại, Hắc Minh lao ngục trong, như là Bùi Vĩnh Xuân, Vu Không Chi Lưu, hắn căn bản không cần thi triển kiếm pháp, là có thể lấy thực lực tuyệt đối trực tiếp nghiền ép bọn họ. Bí pháp luyện thành. Cảnh giới đột phá, hiện tại thì cũng chẳng có gì đặc biệt chuyện trọng yếu, vừa lúc nhân cơ hội tinh tu một cái củng cố cảnh giới. Đột nhiên đề thăng tới thất cấp võ hoàng theo địa hoàng cảnh vượt qua đến thiên hoàng cảnh, khó tránh khỏi sẽ có chút phù phiếm. Không bị khống chế, cuồn cuộn khí tức khí thế chính là tốt nhất thể hiện. Khí tức khí thế cùng lực lượng thực lực một dạng thu phóng tự nhiên, cử trọng nhược khinh mới là chân chính trường khống. Sở Thanh Vân không có sử dụng nữa lực thôn phệ, mà là dùng nguyên lực cùng kinh mạch chậm rãi luyện hóa còn lại những thiên tài địa bảo kia. Làm như vậy, thứ nhất, có thể tiếp tục tích lũy một ít nguyên lực để cho vừa mới bị phá ra hoàng đạo kim đan càng thêm củng cố. Thứ hai, cũng có thể hơi chậm một chút củng cố đánh cảnh giới cơ sở. Theo thời gian đưa đẩy, cùng với từng món một thiên tài địa bảo bị từ từ luyện hóa thành nguyên lực, Sở Thanh Vân trên thân cuồn cuộn khí tức khí thế từ từ thu liếm trở lại. Một chút nhiều phong mang, nhưng nhiều hơn, nhiều trầm mùn, cả người tựa hồ cũng rất nặng hai phần. Bất quá, ngay hắn sau khi đột phá không bao lâu, cũng là có một người đi tới nơi này tìm hắn. Vô Cực Tôn Giả. Tôn giả đại nhân, Nghiêm Tích Mộng thẩm vấn kết quả thế nào? Thấy Vô Cực Tôn Giả, Sở Thanh Vân lập tức hỏi. Tuy là hắn rất khẳng định Địa Minh cùng Võ Hồn Điện cấu kết sự tình, nhưng vẫn là rất muốn biết Long Đình cuối cùng có hay không hỏi lên. Vô Cực Tôn Giả sắc mặt nghiêm túc, thậm chí có chút trầm trọng. Hắn gật đầu, trầm giọng nói ra. Đừng hỏi nhiều như vậy, ta dẫn ngươi nhìn một hồi tuồng. Nói xong, Vô Cực Tôn Giả cầm lấy Sở Thanh Vân, thân hình khẽ động, hai người trong nháy mắt biến mất trong phòng. Đệ 12-20. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương tiêu diệt địa minh. Thiên Long Thành trong. Một mảnh yên tĩnh. Nên náo nhiệt địa phương náo nhiệt, nên vắng vẻ địa phương vắng vẻ, tất cả đều cùng thường ngày, dường như cũng không có bất kỳ khác biệt. Nhưng ở một chỗ khá cao nóc nhà, cũng là bỗng nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh, Sở Thanh Vân cùng Vô Cực Tôn Giả. Sở Thanh Vân đã từng đi qua địa minh. Sở dĩ, dừng lại sau, hắn một cách liền nhận ra, Vô Cực Tôn Giả đem hắn cho tới địa minh bên ngoài không xa một nơi. Ngay hai người xuất hiện sau không bao lâu, cách đó không xa địa minh phía trên bầu trời, hơn nửa thiên long thành thiên địa nguyên lực tất cả cút lan tụ đến. Rộng lượng thiên địa nguyên lực quán trú tạo thành một đoàn ngưng tụ thành thực chất nguyên lực, vòng xoáy vậy xoay chậm chậm. Thật lớn nguyên lực vòng xoáy che khuất bầu trời, phảng phất mây đen bao phủ vậy, đem địa minh cả khu vực che đậy. Mây đen áp thành muốn phá. Mặc dù là ở địa minh ở ngoài, Sở Thanh Vân cũng có thể mơ hồ cảm thụ được từng cổ một áp lực thật lớn, liên tiếp theo nguyên lực trong thả ra ngoài. Mà ở cái này dưới áp lực, cả địa minh phía trên bỗng nhiên sáng lên nhất tầng sáng ngời, hình bán cầu hộ cháo. Từng nét bùa chú xiềng xích ngang dọc xen lẫn cùng vòng bảo hộ kia hóa làm một thể tia sáng lập lòe. Đây là địa minh thủ hộ đại trận. Ở đó liên tiếp quán trú thiên địa nguyên lực xuống, trận pháp bị bức trực tiếp hiển lộ ra. Địa minh bên trong khu vực tất cả mọi người là trong nháy mắt ngẩng đầu, khí sắc kinh ngạc thêm sợ hãi. Đối tuyệt đại đa số người mà nói, như vậy trận thế bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thiên Long Thành trong, rất nhiều người cũng đều nhảy lên chóp, ánh mắt nhìn về phía địa minh phương hướng. Mà ngay địa minh đại trận hiển lộ ra sau, phía trên thiên địa nguyên lực bỗng nhiên kịch liệt cuồn cuộn, ầm, một tiếng vang thật lớn. Theo che khuất bầu trời vậy thiên địa nguyên lực trong, một thanh phảng phất liên tiếp thiên địa, không gì sánh được thật lớn chói mắt nguyên lực trường kiếm đánh ra, trong nháy mắt đập phá địa minh đại trận kia, vim vào địa minh cả trong khu vực trung tâm. Đại trận run quang mang sáng tắt không định, nhiều dung nhập hộ cháo trong phù văn xiềng xích đứt đoạn. Nguyên lực cử kiếm sau khi rơi xuống đất, lập tức chia ra làm bốn, hướng tứ phương cắt đi. Mặt đất kiến trúc, võ giả thậm chí lung lay sắp đổ thủ hộ đại trận, ở đó bốn thanh phảng phất nối liền trời đất cử kiếm phía trước, tất cả đều bị trực tiếp nghiền thành mảnh vụn. Sau một lát, cả địa minh khu vực bị thật chỉnh tề chia làm bốn khối. Mà đại trận kia cũng là triệt để sụp đổ vỡ vụn, biến mất. Giết! Trong thiên địa, bỗng nhiên nổ tung một giọng nói. Trong nháy mắt địa minh mảnh khu vực kia chung quanh, mấy trăm đạo thân ảnh phóng lên cao, như sao rơi đáp xuống. Giết hướng địa minh. Người nào dám tập kích ta địa minh quả thực tự tìm cách chết. Cũng dám ở thiên long thành trong đồng thủ, các ngươi quả thực chán sống. Đã đến, vậy hôm nay, liền một cách cũng đừng nghĩ đi. Địa minh trong truyền ra từng đợt tiếng giống giận, lần lượt từng bóng người cũng là đạp không lên, nghênh kích phía trên những người đó. Địa minh mặc dù không có tôn giả, ở Trung Châu Cửu Phủ chỉ có thể coi là tam lưu thế lực. Nhưng thực lực ở tam lưu trong thế lực tuyệt đối là thuộc về tối thượng đẳng, thậm chí có thể nói là cao nhất. Tuyết Nguyệt Môn, Bách Hổ Đường, Hắc Phong Thương Hội, Địa Minh Ngân Hàng Tư Nhân. Cấu thành địa minh tứ phương trong thế lực cũng có số lượng rất nhiều, vũ tôn cảnh cường giả. Trong bầu trời, đại chiến hết sức căng thẳng. Đao quang kiếm ảnh quyền phong trường ấm. Mấy trăm cái vũ tông cảnh cường giả bạo phát đại chiến toàn bộ một khu vực lớn, nguyên lực cùng các loại võ đạo ý cảnh đều giống như sôi trào. Thật lớn đồng tính. Cùng với kịch liệt nguyên lực ba động cơ hồ trong nháy mắt, liền truyền khắp toàn bộ thiên long thành. Hơn nữa chẳng những là trên bầu trời, trên mặt đất cũng có rất nhiều võ hoàng cảnh cường giả theo bốn phía đằng đằng sát khí tiến vào địa minh trong. Trên trời dưới đất trong nháy mắt đánh thành một đoàn. Trên bầu trời cơ hồ mỗi một cái hô hấp thời gian trong thì có vũ tông cảnh cường giả lạc bại thân vong, thân thể rơi xuống rớt xuống. Mà trên mặt đất tử thương càng là thảm trọng, cơ hồ mỗi một khắc đều có rất nhiều người bỏ mạng. Chiến đấu kịch liệt trong to như vậy một mảnh địa minh khu vực trong khoảnh khắc liền bị hủy diệt hơn phân nửa. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Có người ở tấn công địa minh. Điều này sao có thể? Nơi này chính là Thiên Long Thành A, ai dám coi trời bằng vung, gây ra lớn như vậy tiếng động. Địa minh có thể không phải là cái gì tiểu môn tiểu phái thế lực nhỏ, nhưng là một cái ăn sâu bén rễ, thực lực rất mạnh tam lưu thế lực. Dám ở Thiên Long Thành trong, không kiêng nể gì như thế, chẳng lẽ là Long Đình? Toàn bộ Thiên Long Thành đều bị kinh động. Nghị luận âm ỉ. Ngay từ đầu thấy gây ra như thế đại động tính, cơ hồ tất cả mọi người là rung động trong lòng khiếp sợ, không rõ vì sao. Nhưng rất nhanh đã có người nghĩ đến. Ở Thiên Long Thành trong, hung hãn xuất thủ, phái ra hàng trăm hàng ngàn vũ tông cảnh, võ hoàng cảnh, vây công một cái tam lưu thế lực. Có dũng khí làm như vậy, chỉ có Long Đình. Trừ Long Đình coi như là cường thịnh thánh giả môn phiệt cũng không dám ở trong thành làm thành như vậy. Ngày đó Kim Thánh môn phiệt xuất thủ đối phó Thích Khách Liên Minh Thiên Long Thành phân bộ thời điểm cũng chỉ là phái ra hai cái cường đại tôn giả, một cái tát đem phân bộ trở thành phế tích, sau đó đuổi theo Thích Khách Liên Minh hai cái tôn giả ra khỏi thành đại chiến, không dám ở bên trong thành đánh đập tàn nhẫn. Long Đình muốn tiêu diệt địa minh. Tin tức này nhanh chóng ở toàn bộ Thiên Long Thành trong truyền bá ra. Ha ha ha, địa minh coi trời bằng vung. Làm nhiều như vậy chuyện xấu, rốt cuộc để cho cái này Bắc Lương phủ bá chủ nhìn không được. Quá đột ngột, thật sự là quá đột ngột, một điểm tin đồn cũng không có, liền trực tiếp động thủ a. Đi thăm dò, đem gia tộc bọn ta cùng địa minh giao dịch có liên quan người toàn bộ tìm ra. Lập tức đưa ra Thiên Long Thành, đưa càng xa càng tốt. Đối sự kiện này, Thiên Long Thành trong có người vỗ tay khen hay, có người nghi hoặc không giải thích được, mà có chút tối trong đất cùng địa minh có lui tới làm ăn người, còn lại là bị sơ được sợ mất mật, thấp thỏm lo âu lên. Long Đình xuất thủ, Không có ai sẽ cho rằng địa minh còn có dù cho mảy may sinh cơ. Tôn giả, Long Đình vậy mà. Như vậy mạnh mẽ vang dội. Cho dù là sớm có biết Sở Thanh Vân, lúc này thấy như vậy một màn cũng là không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn nguyên tưởng rằng Long Đình coi như là xác nhận địa minh cùng võ hồn điện có cấu kết, cũng muốn mưu đồ một phen, đem tất cả mọi chuyện tất cả đều điều tra rõ, sau đó sẽ xuất thủ đối phó địa minh. Không nghĩ tới, cách hắn đem Nghiêm Tích Mộng giao cho Long Đình, vừa mới qua đi ngắn ngủi 4 năm ngày, Long Đình vậy mà trực tiếp đối địa minh đồng thủ. Cái kia Nghiêm Tích Mộng đã đem tất cả mọi chuyện tất cả đều nói ra. Địa minh chính là một cái tam lưu thế lực, cũng dám cấu kết võ hồn điện ở Long Đình mí mắt xuống, làm ra công việc bề bộn như vậy, hơn nữa một đám đã gần trăm năm. Bọn họ toàn bộ đáng chết. Vô Cực Tôn giả trong lời nói tràn ngập khó có thể ngăn chặn tức giận. Mà hắn cái này một thái độ hiển nhiên cũng là đại biểu cho Long Đình những thứ kia tôn giả thánh giả môn đối sự kiện này thái độ. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1221. Tan vỡ. Địa minh cấu kết võ hồn điện. Chẳng những là võ hồn điện cung cấp số lượng cực kỳ to lớn các loại tài nguyên tu luyện. Hơn nữa còn lấy bọn họ những thứ kia màu xám cho sinh ý là vật che chắn cho võ hồn điện cung cấp sống nhân loại võ giả thay đổi thành võ hồn điện người. Sưu tập võ hoàng cảnh, vũ tông cảnh võ giả thi thể chế tạo cái loại này, cái gọi là vong linh. Càng mấu chốt là bọn họ tổng bộ còn thiết lập ở Thiên Long Thành. Ngay Long Đình mí mắt xuống, như thế một đám chính là hơn 10 gần trăm năm. Có thể nghĩ biết được những thứ này sau, Long Đình những thứ kia tôn giả thánh giả môn sẽ có bao nhiêu tức giận. Đây quả thực là Long Đình một chuyện cười. Sở dĩ mới có như vậy mạnh mẽ vang dội một lần hành động trực tiếp ở Thiên Long Thành bên trong đối địa minh hung hãn xuất thủ. Long Đình là trấn áp một phủ siêu cấp thế lực. Mà địa minh vẻn vẹn chỉ là một, liền tôn giả cũng không có tam lưu thế lực. Hơn nữa lần này Thiên Long Thành hành động, Long Đình xuất thủ cũng đều là bát bộ Thiên Long Điện trong các điện tinh anh vũ tôn cảnh, võ hoàng cảnh cường giả. Song phương thực lực cách xa cực đại. Sở dĩ, sau khi giao thủ không bao lâu, địa minh bên kia, vô luận là trên bầu trời vẫn là trên mặt đất, chiến cuộc đều nhanh chóng biến được nghiêng về một phía. Địa minh người kế tiếp lui bại. Mà Long Đình người cũng là càng chiến càng hăng, đem địa minh người giết được tan vỡ, tử thương thảm trọng. Dù cho bức bách địa minh có người vận dụng lực lượng bản nguyên cũng vẫn là rất nhanh bị đồng dạng vận dụng lực lượng bản nguyên, Long Đình người chém giết. Chém giết một cái, vận dụng lực lượng bản nguyên địch nhân, sau đó có thể được hai giọt lực lượng bản nguyên. Tại đây dạng khích lệ một chút. Địa minh coi như là vận dụng lực lượng bản nguyên cũng căn bản lật không nổi cái gì bọt sóng. Càng không cần phải nói địa minh trong có thể có được lực lượng bản nguyên người cũng chỉ là số rất ít. Hoàn toàn không cách nào cùng Long Đình đánh đồng. Hơn nữa một khi vận dụng lực lượng bản nguyên đối phó không có dùng lực lượng bản nguyên người, vậy càng là tuyệt đối nghiền ép, càng thêm gia tốc địa minh tan vỡ, trốn, chạy mau. Chạy mau a, bọn họ là Long Đình người, là bát bộ Thiên Long Điện người. Địa minh trong, rốt cuộc cũng có người phản ứng qua đến, thậm chí nhận ra đối với bọn họ đồng thủ người. Cái này một hô càng là trong nháy mắt sĩ khí hoàn toàn không có, tất cả mọi người là kêu trời trách đất, tứ tán tháo chạy. Cùng bát bộ Thiên Long Điện cùng Long Đình đối kháng. Hoàn toàn là tự tìm cách chết. Đối với địa minh tháo chạy. Long Đình xuất thủ những người đó, hiển nhiên cũng là sớm có chuẩn bị. Chẳng những phía sau có người truy sát, phủ cận cũng là liên tiếp có người bay lên trời, xuất thủ chặn lại. Thực lực sai biệt quá lớn. Dù cho ở vào đồng nhất cảnh giới võ đạo, bát bộ Thiên Long Điện người, cũng có thể lấy một chọi hai, lấy một địch ba. Phía trên ba điện một ít cường nhân càng là có nghiền ép, thậm chí mưu sát cùng cảnh giới thực lực võ giả. Dưới tình huống như vậy, địa minh những người đó, căn bản là chiến không thể chiến, không thể trốn đi đâu được. Bọn họ kết quả duy nhất, nhất định phải chết. Địa minh người nhanh chóng bị tiêu diệt. Duy nhất gợn sóng cũng chính là trên mặt đất bát bộ thiên long điện võ hoàng cảnh môn đánh vào bách hổ đường khu vực thời điểm, nhiều yêu thú nổ tung, gây ra một điểm phiền toái. Nhưng ở nhiều võ hoàng cảnh bao vây tiếu trừ xuống, sở hữu yêu thú cũng đều rất nhanh bị dọn dẹp sạch sẽ. Tự liền một ít ngũ giai phi hành yêu thú, hoặc là có năng lực phi hành yêu thú cấp 6 đều bị không trung vũ tông cảnh cường giả chặn giết. Long đình mỗi lần xuất thủ, xem chính là không để cho chạy bất kỳ một cái nào, thậm chí ngay cả địa minh trong kia chút, cái gọi là khách hàng đều không bỏ qua. Ở thánh giả dưới sự phẫn nộ, tình nguyện giết lầm cũng tuyệt không bỏ qua. Ngược lại, đối địa minh chỗ ấy, Long đình tuy là trong ngày thường đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng cũng chưa từng có thừa nhận qua. Chết cũng chỉ có thể chết vô ích. Bất quá, ngay địa minh còn lại vũ tôn cảnh, võ hoàng cảnh, nhiều tứ tán tháo chạy thời điểm, theo địa minh dưới đất bỗng nhiên lại có hơn 30 vũ tôn cảnh mang theo vượt quá 100 vũ tôn cảnh vong linh phóng lên cao. Cái này hơn 30 vũ tôn cảnh thực lực rõ ràng cường đại nhiều. Mà hơn 100 cái áo bào tả tơi, thấy không rõ khuôn mặt, nhẹ bay như là bộ xương khô một dạng, vong linh càng phi thường khó chơi. Đối phó loại này vong linh, một dạng công kích sẽ bị chúng nó chung quanh thân thể một ít chết khí lưu màu trắng suy yếu rất nhiều. Thấy như thế một đám đồ đạc theo địa minh dưới đất lao tới. Thiên long thành trong tất cả xôn xao. Mà long đình người, khí sắc đều là trở nên khó coi. Địa minh thật sự là to gan lớn mật, dám ở thiên long thành trong giấu kín võ hồn điện loại vật này. Hơn 30 địa minh vũ tông cảnh từ dưới đất lao ra sau cũng không hiếu chiến, lập tức mang theo nhóm kia vũ tông cảnh vong linh, lấy tốc độ nhanh nhất nhằm phía phương Bắc. Nỗ lực đột phá vòng vây chạy trốn. Thực lực bọn hắn tuyệt không yếu. Hơn nữa cũng bỏ, lưu lại một chút, cái loại này đặc biệt khó chơi đặc biệt khó giết vong linh, đi dây dưa kéo lại long đình vũ tông cảnh cường giả. Sở dĩ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, vậy mà thật cho bọn hắn hơn 30 người, mang theo còn lại hơn 80 cái vũ tông cảnh vong linh lao tới. Chạy mau chạy ra thiên long thành, là có thể có việc xuống hy vọng. Nhanh, nhanh, nhanh. Long đình không có là mấy người chúng ta, liền mở ra hộ thành đại trận. Hơn 30 vũ tông cảnh đều là hai mắt sáng lên, trong mắt bắn ra sống tiếp hy vọng. Nhưng mà loại hy vọng này chú định chỉ có thể là ngắn ngủi. Hừ. Trên bầu trời lại vang lên một cái khiến lòng run sợ thanh âm. Một nguyên lực bàn tay đột nhiên ra bọn hắn bây giờ phía trên bao phủ ở sở hữu hơn 30 người cùng những vong linh đó. Đây không phải là thiên địa nguyên lực mà là võ giả nguyên lực. Ở đó nguyên lực bàn tay dưới bóng tối, sở hữu địa minh vũ tông cảnh cùng những vong linh đó, tất cả đều như là rơi vào trong vũng bùn một dạng, cơ hồ động đậy không được. Thình thịch. Một tiếng vang nhỏ. Nguyên lực bàn tay bắt bọn hắn lại, nhẹ nhàng nắm chặt, hơn 30 vũ tông cảnh cường giả, hơn 80 cái vũ tông cảnh vong linh. Tại đây nắm chặt phía dưới, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Đây là có tôn giả xuất thủ, hơn nữa tuyệt đối là phi thường cường đại tôn giả. Ít nhất là thiên tôn cảnh cường giả. Có tôn giả âm thầm ra tay. Điều này làm cho long đình người lập tức sĩ khí tăng vọt. Mà địa minh còn lại người trong lòng đều là trong nháy mắt sụp đổ, lại không có dù cho một điểm lòng phản kháng. Tất cả mọi người trong lòng tất cả đều là chỉ còn dư lại một cái ý niệm trong đầu trốn. Rất nhiều địa minh người, dù cho liều mạng chịu đòn thủ thương, cũng không nguyện ý bị lưu lại, điên cuồng chạy trốn. Mà ở sở Thanh Vân cùng vô cực tôn giả chỗ đứng lập nhất phương hướng, cũng là có mấy cái địa minh võ hoàng cảnh, một đường chém giết ra ngoài. Tám cái thực lực cường đại võ hoàng cảnh. đi qua tầng tầng ngăn cản, cuối cùng chỉ còn dư lại tới một cái cửu cấp võ hoàng, mặt tràn đầy sợ hãi, hướng bên này chạy trốn qua đây. Mà phía sau hắn còn có hai cái bát bộ thiên long điện cửu cấp võ hoàng ở đuổi tận cùng không buông. Hả? Là hắn. Nhìn không gì sánh được nhích nhác cửu cấp võ hoàng, Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, nhận ra. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1222. Kéo ngươi đệm lưng. Hướng Sở Thanh Vân bên này tránh được đến cái kia cửu cấp võ hoàng. Không là người khác. Đúng là trước đây ở tuyệt hoàng lính ngoài ra còn người chặn giết Sở Thanh Vân, lại đang tuyệt hoàng lính trong dẫn người truy sát Sở Thanh Vân, địa minh bách hổ đường Hoắc Húc. Cửu cấp võ hoàng. Sở Thanh Vân, ngươi thật giống như là vừa mới nói đột phá đến thất cấp võ hoàng đi, thế nào có nắm chắc hay không đối phó cửu cấp võ hoàng? Vô Cực tôn giả nhìn về phía Sở Thanh Vân hỏi. Sở Thanh Vân độ tu luyện rất nhanh. Tiến nhập bát bộ thiên long điện còn chưa đủ để một năm đồng kỳ tiến nhập người mới, rất lớn một nhóm người, vẫn không có thể đột phá đến địa hoàng cảnh. Mà Sở Thanh Vân cũng đã đạt đến thất cấp võ hoàng, đến thiên hoàng cảnh. Điều này làm cho Vô Cực tôn giả trong lòng ngược lại thì mơ hồ có chút lo nghĩ. Cảnh giới võ đạo đột phá quá nhanh có lúc cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hắn thân là bát bộ thiên long điện tôn giả thấy qua rất nhiều ngày mới. Ngay từ đầu là kinh tài diễm diễm, chiến lực vô cùng, nhưng theo cảnh giới võ đạo nhanh đề thăng, liền từ từ mẫn nhiên mọi người. Sở dĩ lúc này thấy địa minh một cái cửu cấp võ hoàng trong lòng không khỏi sinh ra, muốn khảo giáo một phen ý tưởng. Thiên hoàng cảnh trong, mỗi một cấp bậc thực lực sai biệt đều là vô cùng thật lớn. Sở Thanh Vân vừa mới đột phá đến thất cấp võ hoàng, nếu như có thể đánh bại, dù cho đánh ngang tay một cái địa minh cửu cấp võ hoàng. Cái này cũng đầy đủ nói rõ, hắn cũng không phải đi lối rẽ, một vị tăng lên điên cuồng cảnh giới võ đạo. Đối với Vô Cực tôn giả lo nghĩ, Sở Thanh Vân cũng có thể, hoặc nhiều hoặc ít đoán được một ít. Nhưng Vô Cực tôn giả không biết là, hắn đồ thiết yếu cho tu luyện nguyên lực tất cả đều là thôn phệ võ hồn luyện hóa đi ra, tinh thuần không gì sánh được. Lại thêm, hắn hoàng đạo kim đan, hơn nhiều bình thường võ giả hoàng đạo kim đan thật lớn. Hai điểm này để hắn có thể đủ chống đỡ nhanh như vậy đột phá. Mà sẽ không xuất hiện cái gì không còn cách nào vãn hồi kết quả. Địa minh cửu cấp võ hoàng đối phó. Nên vấn đề không lớn. Sở Thanh Vân vừa nói thân hình khẽ động, vọt thẳng đi qua, chặn lại hướng chạy như điên trong Hoắc Húc. Hắn dự định đối Hoắc Húc đồng thủ. Vô Cực tôn giả cũng coi là Sở Thanh Vân ở bát bộ thiên long điện trong lớn nhất người giúp đỡ. Hơn nữa hắn cũng minh bạch Vô Cực tôn giả sở dĩ coi trọng hắn cũng là bởi vì thấy được thực lực của hắn cùng tiềm lực. Sở dĩ lúc này Sở Thanh Vân có cần phải ở Vô Cực tôn giả phía trước lộ ra mình một chút thực lực. Thấy Sở Thanh Vân chủ động xuất thủ, Vô Cực tôn giả gật đầu, lập tức nguyên lực truyền âm cho hai cái truy sát Hoắc Húc cửu cấp võ hoàng để cho bọn họ không nên động thủ. Bát bộ thiên long điện hai cái cửu cấp võ hoàng nhận được nguyên lực truyền âm sau đều là mặt lộ nghi hoặc. Bọn họ đều thấy, cũng nhận ra, đó là Tử Long Điện Vô Cực tôn giả. Vô Cực tôn giả, vậy mà để cho chúng ta không nên động thủ. Chẳng lẽ muốn tiếp cận cái kia thất cấp võ hoàng hay sao? Hừ, Hoắc Húc thực lực cũng không yếu, há là thất cấp võ hoàng có thể đối phó, cái kia không biết tự lượng sức mình tiểu tử, nhất định là Vô tôn giả nịnh bợ, cố ý thể hiện ra hỏa, chúng ta vẫn là đi theo. Miễn lấy được thời điểm làm ra sự tình, làm phiền tôn giả xuất thủ đối phó võ hoàng cảnh còn được hai anh em chúng ta xui xẻo. Hai cái cửu cấp võ hoàng, lẫn nhau thương lượng một câu đều không hề rời đi, mà là hơi thả chậm trình độ, ở phía sau cùng đi. Hoắc Húc đang chạy trốn. Chạy ra địa minh khu vực, lại nhận thấy được, phía sau hai người trình độ chậm lại, trong lòng hắn không khỏi hơi thở phào. Hắn chuẩn bị thoát khỏi Long Đình đuổi bắt sau, liền lập tức ẩn thân ở Thiên Long Thành trong, sau đó lại tìm cơ hội ra khỏi thành. Ra Thiên Long Thành sau, nhất định phải trốn xa xa càng tốt, tốt nhất có khả năng khai Bắc Lương Phủ, thậm chí rời khỏi Trung Châu. Chạy trốn tới tứ phương tám vực đi. Hoắc Húc trong lòng gầm thét không thôi. Long Đình hung hãn ra tay với Địa Minh, đã đem hắn sợ mất mật, hắn thậm chí có chút liền Trung Châu cũng không dám đợi. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhận thấy được, phía trước lại có người thẳng đến hắn tới, một cái thất cấp võ hoàng. Chính là thất cấp võ hoàng, cũng dám chặn lại ta Hoắc Húc, ngươi chết đi cho ta. Rốt cục gặp một quả hồng mềm, Hoắc Húc trong lòng tâm tình tiêu cực, dường như trong nháy mắt tất cả đều tuôn ra đến. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên tay nguyên lực cuồn cuộn, bắt chói lấy chói tai kình phong cùng đáng sợ uy thế, một chưởng đánh phía Sở Thanh Vân. Không được. Phía sau hai cái cửu cấp võ hoàng, lập tức đều là biến sắc, đột nhiên thêm. Tựu liền Vô Cực tôn giả ánh mắt cũng là ngưng trọng một ít, một tay ngón tay hơi cong, dâng lên một cổ vô hình kình lực. Hoắc Húc một chưởng này thế như sấm đánh, mặc dù không có vận dụng bí pháp cùng võ đạo ý cảnh, nhưng là nhất định là vận dụng toàn lực. Như vậy một chưởng cũng không phải thất cấp võ hoàng có khả năng ngăn cản, thậm chí nói không định sẽ bị một chưởng bị mất mạng. Nhưng mà đối mặt Hoắc Húc cái này khí thế hung hăng một chưởng, Sở Thanh Vân cũng là không tránh không né, không chút nào giảm, trực tiếp nghênh đón. Linh thể. Sở Thanh Vân trong lòng khẽ quát một tiếng, trong cơ thể nhiều tinh thuần nguyên lực tuôn ra, ngưng tụ thành một đạo đặc biệt ngưng thật nguyên lực long ảnh. Tiên thiên linh thể. Ầm. Quyền trưởng tương đối, không có chút nào cuốn hút, chính diện liều mạng một chiêu. Lấy hai người làm trung tâm, trăm mét phạm vi phòng ốc kiến trúc, toàn bộ trong nháy mắt sụp xuống vỡ nát, hóa thành phế tích. Sở Thanh Vân lập tức lui lại ra vài trăm thước, đạp bảo liên tiếp phòng ốc, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Sắc mặt tái nhợt, ngực khó chịu, trong cơ thể bị chấn từng đợt khí huyết dâng trào. Cửu cấp võ hoàng đúng là rất mạnh. Một chiêu sau, Sở Thanh Vân sắc mặt biến được nghiêm túc ngưng trọng một ít. Lần này đối mặt cửu cấp võ hoàng, hắn cũng không có trực tiếp xuất kiếm, mà là sử dụng dung hợp võ hồn lực cùng với tiên thiên thiên long linh thể lực lượng. Cửu cấp võ hoàng chỉ so với thất cấp võ hoàng cao hai cái cảnh giới. Nếu là đặt ở nhân hoàng cảnh, có lẽ vẻn vẹn chỉ là tiên thiên linh thể cũng đủ để lau sạch hai cái này chênh lệch cảnh giới. Coi như là ở địa hoàng cảnh, tiên thiên linh thể thêm dung hợp võ hồn lực cũng đủ để vượt qua hai cái chênh lệch cảnh giới. Thế nhưng đặt vào thiên hoàng cảnh, một chiêu liều mạng phía dưới trong nháy mắt rơi vào hạ phong, thì trở thành Sở Thanh Vân. Thiên hoàng cảnh trong, mỗi một cảnh giới thực lực sai biệt đều là cực kỳ to lớn, đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Bất quá, Sở Thanh Vân một quyền này cũng là đem chạy trốn trong Hoắc Húc cho cứng rắn ép dừng, ngăn trở lại. Sở Thanh Vân, là ngươi. Hoắc Húc khí sắc không gì sánh được u ám, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Nghiến răng nghiến lợi nói ra. Lúc này, hắn cơ hồ đã chết tâm. Trước đó đuổi giết hắn, hai cái bát bộ thiên long điện cửu cấp võ hoàng, lúc này đã đuổi theo. Tuy là hai người bọn họ tạm thời còn không có xuất thủ ý tứ. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Hoắc Húc còn muốn tưởng thoát thân có lẽ đã là chuyện không có khả năng. Hoắc Húc, tuyệt hoàng lính bên ngoài chặn giết ta, tuyệt hoàng lính bên trong lại đuổi giết ta, không nghĩ tới, ngươi cũng có hôm nay đi. Sở Thanh Vân nói ra. Đoạn ta sinh lộ. Tiểu tử, hôm nay ta muốn xé xác ngươi, cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1223. Hỏa diễm ma bàn. Xích viêm bí pháp. Hỏa phần thân. Hoắc Húc gào thét, trên thân liệt diễm cuồn cuộn, cường đại quyền ý càng là trong nháy mắt bạo ra. Cấp thấp viên mãn quyền ý. Quyền ý dưới ảnh hưởng, Hoắc Húc cả người đều giống như hóa thành một hỏa diễm cự quyền, hung hãn đánh phía Sở Thanh Vân. Mà trên tay hắn càng là ngưng tụ càng thêm cuồng bạo cùng nóng rực quyền lực. Hoắc Húc cho rằng hắn sẽ phải lọt vào vây công, sở dĩ đi lên liền đem bí pháp, quyền pháp, tất cả đều thi triển ra. Hắn tuôn ra toàn lực, ý đồ một lần đánh giết Sở Thanh Vân, sắp chết cũng muốn kéo lên Sở Thanh Vân khi đệm lưng. Không ngờ, ở xuất thủ sau, hai cái bát bộ thiên long điện cửu cấp võ hoàng, nhưng căn bản thờ ơ. Chỉ có Sở Thanh Vân, sắc mặt trầm tĩnh, lấy ra cái kia đem hoàng cấp thần kiếm, giữ trong tay. Trường kiếm nơi tay, Sở Thanh Vân cả người khí chất đều biến được mạnh mẽ vài phần, thân hình khẽ động trực tiếp đón nhận. Kiếm nhị. Sáng như tuyết kiếm quang theo trên trường kiếm bạo ra. Xẹp qua không gian, đem không khí bị hư hao hai nửa, một kiếm chém về phía Hoắc Húc. Thình thịch. Hoắc Húc quyền thượng lóng lánh ánh sáng đỏ, một quyền đánh vào đạo kiếm quang kia phía trên. Quyền ý cùng kiếm ý đối kháng kịch liệt, hai cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt bạo tạc vậy phát tiết ra. Liệt diễm gào thét, ngọn lửa phun trào. Một chiêu phía dưới, Hoắc Húc như là bị đánh bạo một dạng, trên thân hỏa diễm bạo khởi mấy chục thước, liền Sở Thanh Vân đều bao vây đi vào. Mà trên người hắn kích khởi từng đạo ngọn lửa, càng là phun ra hơn 100 mét, đốt phủ cận tảng lớn phòng ốt kiến trúc. Xích viêm bí pháp, ngưng. Sở Thanh Vân đi chết đi. Hoắc Húc bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân nổ lên hỏa diễm, đúng là ở dưới sự khống chế thu hồi, như là ngưng tụ thành một cái hỏa diễm ma bàn, đem hắn cùng Sở Thanh Vân tất cả đều bao phủ ở bên trong. Xuyên thấu qua hỏa diễm ma bàn, mơ hồ có khả năng thấy một đạo không rõ bóng người chớp động. Huy quyền công phạt. Kiếm nhị. Một đạo sáng ngời kiếm quang bảo trong nháy mắt xuyên thấu hỏa diễm ma bàn. Lực lượng đáng sợ lại một lần nữa phát tiết ra. Nhưng mà những thứ kia bạo khởi hỏa diễm lại một lần bị Hoắc Húc thu hồi, lại lần nữa dung nhập hỏa diễm ma bàn trong. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Hỏa diễm ma bàn trong, Hoắc Húc cùng Sở Thanh Vân lần lượt giao thủ, tạm thời khó có thể phân ra thắng bại. Mỗi một lần Sở Thanh Vân kiếm quang cũng có thể mặc thấu hỏa diễm ma bàn, ở phía trên đánh ra vết sách. Nhưng mỗi một lần giao thủ, Hoắc Húc trên thân đều có thể bạo khởi nhiều hơn hỏa diễm, ở dưới sự khống chế, dung nhập hỏa diễm ma bàn. Đối với cái này cửa, cái gọi là xích viêm bí pháp, Hoắc Húc hiển nhiên là nghiên cứu cực kỳ cao thâm. Theo chiến đấu tiếp tục, hỏa diễm ma bàn thể tích càng lúc càng lớn, trong ẩn chứa lực lượng cùng uy năng cũng thay đổi được càng ngày càng mạnh. Hỏa diễm ma bàn trong, Hoắc Húc trên thân liệt diễm cuồn cuộn, tự nhiên là như cá gặp nước. Chẳng những không có đã bị bất luận cái gì hạn chế, ngược lại còn có điều tăng cường. Nhưng Sở Thanh Vân, nhưng là bị ép thẳng phải không ngừng phân ra nhiều hơn lực lượng, phòng ngự chung quanh càng ngày càng mạnh hỏa diễm. Lần lượt giao thủ phía dưới, kèm theo Hoắc Húc tiếng cười điên cuồng, Sở Thanh Vân dường như đã là rơi vào hạ phong. Song tiểu tử kia có thể đi theo tôn giả bên cạnh, thực lực thật vẫn là rất mạnh, lấy thất cấp võ hoàng cảnh giới đủ để địch nổi một dạng cửu cấp võ hoàng. Nhưng tiếc là Hoắc Húc có thể không phải bình thường cửu cấp võ hoàng, hắn là địa minh bách hổ đường bồi dưỡng tinh anh a. Hừ, không sai. Xích viêm bí pháp nghe nói là xuất từ một vị tôn giả, hơn nữa bị hắn lính ngộ tu luyện cực kỳ cao thâm, tướng địch người rơi vào bản thân bí pháp trong, này tiêu đó, bản thân ưu thế càng ngày sẽ càng rõ ràng, mà đối thủ, nhưng ngay cả trốn đều trốn không thoát. Bên cạnh quan chiến hai cái cửu cấp võ hoàng, lúc này đều là lắc đầu. Thấy được Sở Thanh Vân nhanh không được. Đối Hoắc Húc, bọn họ đều có chút hiểu rõ. Cái kia bí pháp đã thi triển bành trướng đến tình cảnh như thế. Lúc này, e là cho dù là hai người bọn họ trong một cái rơi vào đi cũng đã đòi không tốt. Càng không cần phải nói, Sở Thanh Vân chỉ là một thất cấp võ hoàng. Vô cực tôn giả lúc này cũng là hơi cau mày một cái. Lấy hắn nhãn lực tự nhiên là có khả năng đơn giản xem thấu trên sân chiến đấu, nhưng hắn trong mắt cũng là có chút không giải thích được. Một chiêu này rõ ràng cho thấy càng kéo càng mạnh, càng sớm phá vỡ giải quyết càng tốt. Sở Thanh Vân tiểu tử kia không có nhìn không ra điểm này, hắn đến đang chờ cái gì? Đã bành trướng đến đường kính qua 300 mét, độ cao đạt đến 40 mét, thật lớn hỏa diễm ma bàn trong. Sở Thanh Vân cùng Hoắc Húc vẫn như cũ là ở nhanh giao thủ, từng đạo kiếm quang thỉnh thoảng xuyên thấu hỏa diễm ma bàn. Lúc này, Sở Thanh Vân chẳng những muốn xuất thủ đối phó Hoắc Húc công kích, hơn nữa còn muốn phân ra nhiều lực lượng đi chống lại chung quanh, mà không ngừng trở nên mạnh mẽ hỏa diễm. Tại loại này áp lực thật lớn xuống, chung quanh thân thể hắn đạo kia nguyên lực long ảnh đều là nhẹ nhàng rung động. Nguyên lực tiêu hao càng phi thường thật lớn. Ha ha ha, Sở Thanh Vân, ngươi song chứng, Long Đình hai cái cửu cấp võ hoàng căn bản không có muốn xuất thủ cứu ngươi ý tứ. Hôm nay ta tuy vừa chết, nhưng ngươi cũng phải cùng ta chôn theo. Hoắc Húc cười như điên, điên cuồng hướng Sở Thanh Vân công kích. Mà đối mặt đây hết thảy, Sở Thanh Vân khí sắc, nhưng thủy chung là rất trầm tĩnh, cũng không có gì hoảng loạn. Hoắc Húc, theo trước đó thứ 37 lần lúc giao thủ sau, ngươi chung quanh đây hỏa diễm, sẽ thấy không có tăng cường, chẳng lẽ đây chính là ngươi bí pháp này cực hạn? Sở Thanh Vân chặn Hoắc Húc công kích, trầm giọng nói ra. Hoắc Húc khí sắc lập tức biến được có chút mất tự nhiên. Hắn chỉ là cửu cấp võ hoàng, coi như là đối bí pháp này lĩnh ngộ sâu hơn, nghiên cứu nữa thấu triệt, cũng chung quy là có một cái cực hạn, không có khả năng không hạn chế bành trướng cùng tăng cường. Hừ, coi như chỉ có thể cường đến một bước này, đối phó ngươi cũng đầy đủ. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản chống đỡ không bao lâu. Hoắc Húc mặt âm trầm, lại một lần nữa giống giận, vung trường đánh phía Sở Thanh Vân. Cái kia tự nghĩ ra trường pháp, tại đây hỏa diễm ma bàn ngập trời liệt diễm trong uy thế cũng là bị tăng cường rất nhiều. Mỗi một lần giao thủ đều sẽ có một cổ nóng rực không gì sánh được trường lực xâm nhập Sở Thanh Vân trong thân thể. Nếu không phải là Sở Thanh Vân, mỗi lần đều lấy lực thôn phệ lặng lẽ luyện hóa, có lẽ thật đúng là chống đỡ không được lâu như vậy. Đáng tiếc a, Sở Thanh Vân không khỏi trong lòng thở dài. Ngay từ đầu thấy Hoắc Húc bí pháp này, chỗ thôi động bốc cháy diễm, liên tiếp ngưng tụ tăng cường, hắn còn có chút tâm động. Muốn nhìn một chút, hỏa diễm này có phải hay không có khả năng ngưng tụ đủ cường đại đầy đủ hắn tu luyện ngũ ngục bí pháp. Tu luyện ngũ ngục bí pháp, đơn thuần lực hỏa diễm liền đầy đủ, chỉ cần cường độ quá mạnh là được. Nhưng hiện tại xem ra cũng là hắn suy nghĩ nhiều. Cũng vậy, dù sao chỉ là một cửu cấp võ hoàng, làm sao có thể có khả năng ngưng tụ ra sánh ngang thất giai linh dược yêu hạch hỏa diễm. Đã như vậy, đó cũng là thời điểm kết thúc trận chiến đấu này. Ngũ ngục bí pháp, hỏa lực. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1224. Thánh giả bí pháp cường. Ngũ ngục bí pháp thi triển ra. Sở Thanh Vân chung quanh thân thể thả ra ngoài, dùng cho chống lại hỏa diễm tập kích nguyên lực, ngay lập tức sẽ giảm thiểu rất nhiều. Xuyên thấu qua hỏa diễm, mơ hồ thấy điểm này sau, Hoắc Húc lập tức trong lòng giận dữ mừng như điên. Ha ha ha, Sở Thanh Vân, ngươi rốt cuộc nhìn không được, ngươi đi chết đi cho ta. Hoắc Húc lại là ha ha cười như điên, giơ tay lên một quyền, ngưng tụ cường đại quyền ý điên cuồng tấn công. Sở Thanh Vân chung quanh thân thể nguyên lực thiếu. Theo hắn đơn giản chính là hai cái nguyên nhân, hoặc là bởi vì thủ thương đưa tới kinh mạch bị tổn thương thừa nhận không được nhiều như vậy nguyên lực, hoặc là cũng là bởi vì nguyên lực tiêu hao quá lớn, không nhịn được. Mà vô luận là kia một nguyên nhân, kết quả đều là khẳng định Sở Thanh Vân nhất định chết. Hoắc Húc huy quyền, phá vỡ hỏa diễm. Hắn đang mong đợi, thấy Sở Thanh Vân tuyệt vọng hối hận thê thảm kêu rên hình dạng. Thế nhưng, rời gần sau, hắn thấy cũng là một đôi tràn đầy đùa cợt ánh mắt. Thân thể kinh mạch thổ thương, nguyên lực chống đỡ hết nổi. Vậy làm sao có thể? Sở Thanh Vân hiện tại thế nhưng có tiên thiên linh thể, đừng nói là có nguyên lực chống lại, coi như là trực tiếp để lộ ở trong ngọn lửa này, tạm thời cũng căn bản tổn thương không được. Còn như nguyên lực chống đỡ hết nổi, vậy càng không thể nào. Từ lúc mở ra khí hải, Sở Thanh Vân cho tới bây giờ, chưa bao giờ gặp nguyên lực không đủ dùng tình huống. Hắn thả ra ngoài, dùng cho chống lại hỏa diễm nguyên lực giảm thiểu, thuần túy là bởi vì không cần nhiều như vậy. Thi triển bí pháp vốn là rất tăng cường năng lực phòng ngự, mà hắn thi triển ra ngũ ngục bí pháp trong hỏa lực đối với hỏa diễm loại công kích càng là có rất mạnh chống đỡ. Sở dĩ nguyên bản dùng cho phòng ngự rất lớn một phần lực lượng đều có thể thu hồi lại, đem những lực lượng này dùng cho tấn công. Kiếm nhị. Một đạo chói mắt kiếm quang đột nhiên theo trên trường kiếm bộc phát ra. Trong nháy mắt xuyên thấu toàn bộ hỏa diễm ma bàn. Vẫn như cũ là trung giai tiểu thành kiếm ý. Nhưng Hoắc Húc cũng là không nhịn được trong lòng cả kinh, lưng có chút phát lạnh, trên tay quyền lực đều là không khỏi yếu hai phần. Một kiếm này dường như cùng trước đó có chút không giống. Thình thịch. Kiếm quang mạnh mẽ trong nháy mắt xé ra hỏa diễm ma bàn. Đã ngưng tụ bành trướng đến cực hạn hỏa diễm ma bàn tại đây một kiếm lan đến phía dưới, vậy mà vỡ ra hơn phân nửa. Nhiều hỏa diễm theo những thứ kia vết sách trong bắn ra ngoài, toàn bộ hỏa diễm ma bàn rung động kịch liệt lên. Mà Hoắc Húc càng là thê thảm, quyền lực trong nháy mắt bị phá, cả người bị đánh được chợt lui ra trăm mét. Phốc! Hoắc Húc há mồm, phun ra một ngụm máu tươi đến. Lúc này, sắc mặt hắn trắng bệch, trong cơ thể kinh mạch đau nhức, trên mặt càng là tràn ngập nồng đậm kinh sợ. Điều đó không có khả năng, Sở Thanh Vân, ngươi rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà. Làm sao sẽ có như vậy lực lượng? Hoắc Húc sợ kêu. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng ra, trước đó vẫn còn tuyệt đối hạ phong, bị hắn hoàn toàn đánh bẹp Sở Thanh Vân, vậy mà chỉ một kiếm, liền triệt để nghịch chuyển thế cục. Theo trước đó đến xem, ta thật là nỏ mạnh hết đà, chống đỡ không bao lâu. Thế nhưng, Hoắc Húc, ngươi có lẽ không biết, trước đó cùng ngươi lúc giao thủ sau, ta căn bản cũng không có sử dụng bí pháp. Sở Thanh Vân mang theo trường kiếm, chậm rãi hướng đi Hoắc Húc. Nói ra, không có khả năng, tuyệt đối không thể, coi như là bí pháp, cũng không khả năng trong nháy mắt tăng cường nhiều như vậy thực lực. Hoắc Húc hai mắt, tử tử nhìn chằm chằm phía trước, đạo kia theo trong hỏa diễm đi tới, càng ngày càng rõ ràng thân ảnh, thân thể run không thôi. Bất quá đối với này, Sở Thanh Vân cũng là, lại phải cùng hắn giải thích cái gì. Sở Thanh Vân thi triển ra bí pháp, vốn là tăng cường rất nhiều thực lực. Lại thêm ngũ ngục bí pháp hỏa lực đối hỏa diễm chống lại. Lại giải phóng rất nhiều lực lượng. Cái này thì tương đương với là một loại hai phương diện đề thăng. Kiếm nhị. Vừa sải bước ra mấy chục thước, Sở Thanh Vân đi qua hỏa diễm, trường kiếm giơ cao, lại một đạo kiếm quang chạm xuống. Hỏa phần thân. Kiếm quang mạnh mẽ, Hoắc Húc lập tức huy quyền nghênh kích. Cũng may hắn quyền ý đạt đến cấp thấp viên mãn, mỗi một quyền trong đều ẩn chứa tự nghĩ ra uy lực quyền pháp. Nhưng vội vàng phía dưới, lực lượng dù sao vẫn là biết nếu phía trên nhiều. Thình thịch. Một kiếm phía dưới quyền lực vỡ vụn. Hoắc Húc cả người càng là trực tiếp miệng mũi tràn máu, bị đánh được lăng không bay rớt ra ngoài. Một đạo nhân ảnh bay ngược ra hỏa diễm ma bàn, trọng trọng té sướt ở ngoài mấy trăm thước. Là Hoắc Húc. Cách đó không xa hai cái cửu cấp võ hoàng đều là sắc mặt khiếp sợ, trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm, gần như than té xuống đất Hoắc Húc. Vậy mà, rõ là Hoắc Húc. Thất cấp võ hoàng đánh bại Hoắc Húc, hơn nữa còn là ở bí pháp trong cường thế đánh bại, tiểu tử kia đúng là ai? Tuy là từ bên ngoài, mơ hồ cũng có thể nhìn ra một ít tình huống. Nhưng chân chính tận mắt thấy bị thua bay ngược ra tới là Hoắc Húc, hai người bọn họ vẫn là không nhịn được cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mà Vô Cực Tôn giả lúc này lại là nhìn chằm chằm Hỏa Diễm Ma Bàn. Hắn ánh mắt dường như xuyên thấu Hỏa Diễm Ma Bàn, xuyên thấu lửa nóng hừng hực, thấy Sở Thanh Vân trên thân nhất tầng nhỏ bé không thể nhận ra hồng mang bí pháp này. Hoắc Húc trọng thương bị đánh ra ngoài. Thật lớn Hỏa Diễm Ma Bàn tự nhiên là nữa không nhịn được, một lát sau liền sụp đổ, hóa thành tảng lớn hỏa diễm, sụp đổ tiêu tán. Số trong phạm vi ngàn mét bị đốt thành một mảnh tro tàn. Cuồn cuộn trong hỏa diễm, Sở Thanh Vân chậm rãi đi ra. Lúc này hỏa diễm coi như hắn không được phóng thích nguyên lực phòng ngự cũng căn bản không làm gì được. Có Thiên Long linh thể cùng Ngũ Ngục bí pháp hắn. Hoắc Húc miệng mũi tràn máu co quắp trên mặt đất. Thân thể hắn không ngừng giật giật, trong cơ thể đã được trung giai tiểu thành cường đại kiếm ý xâm lấn, trọng thương phía dưới căn bản không áp chế được. Nhưng lúc này, hắn trong ánh mắt cũng là hung quang lòe lòe, đáng chết. Long đình hỗn đàn, muốn cho lão tử chết. Lão tử cũng không cho các ngươi tốt hơn. Hoắc Húc cắn răng một cái, trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một giọt lực lượng bản nguyên. Hắn phải liều mạng. Ngược lại dù sao đều là chết, đơn giản vận dụng lực lượng bản nguyên đến liều một phen, có thể kéo một cái đệm lưng là một cái. Hoắc Húc đột nhiên nắm chặt. Lực lượng bản nguyên vỡ vụn, từng cổ một lực lượng cường đại, lập tức tiến nhập Hoắc Húc trong cơ thể. Trong cơ thể hắn kiếm ý, trong nháy mắt bị toàn bộ trục xuất. Trên thân cùng trong cơ thể vết thương càng là tất cả đều lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thần tốc khép lại. Mà trên người hắn khí tức càng là ở bóp nát lực lượng bản nguyên trong nháy mắt, bảo tạc thức tăng lên. Một cái cường đại cửu cấp võ hoàng, vận dụng ra lực lượng bản nguyên tuyệt đối là tương đối đáng sợ. Nhận thấy được sau, hai cái cửu cấp võ hoàng lập tức sắc mặt đại biến, lật tay lấy ra lực lượng bản nguyên, tư giữ trong tay. Dám đến truy sát Hoắc Húc, bọn họ tự nhiên cũng là có bản thân khí. Không sợ hắn vận dụng lực lượng bản nguyên. Tựu liền Vô Cực Tôn giả, sắc mặt đều là nghiêm túc một ít, cơ thể hơi nghiêng về trước, dường như tùy thời dự định động thủ hình dạng. Vận dụng lực lượng bản nguyên, thực lực trong nháy mắt tăng vọt. Đã có khả năng trong nháy mắt phân ra sinh tử năng lực. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1225. Địa minh hết. Sở Thanh Vân. Ta muốn ngươi chết. Hoắc Húc gào thét. Ở lực lượng bản nguyên gần như vô cùng vô tận lực lượng chống đỡ dưới, trên người hắn giấy lên cao mấy trăm thước hỏa diễm. Một cổ đáng sợ sóng âm trùng kích, hòa lẫn nóng rực hỏa diễm theo hắn tiếng hô. Xé sách không khí, trên mặt đất gầy ra một đạo khe, cấp tốc quét sạch hướng Sở Thanh Vân. Lực lượng bản nguyên, hừ. Coi như là vận dụng lực lượng bản nguyên, ngươi cũng phải chết. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, trong tay cũng là trong nháy mắt xuất hiện một giọt lực lượng bản nguyên, không chút nào do dự, bóp chặt lấy. Trên người hắn khí tức đồng dạng bạo tạc thức, trong nháy mắt tăng lên. Cút cho ta. Sở Thanh Vân một cước bước ra. Phương viên gần 10.000 mét khu vực chấn động kịch liệt lên. Hoắc Húc đạo kia sóng âm trùng kích bị một cước đạp nát. Sở Thanh Vân thuận thế về phía trước, Ngũ Ngục bí pháp bị lực lượng bản nguyên thôi động đến mức tận cùng, trên thân hồng mang đại thịnh. Tựu liền đạo kia nguyên lực long ảnh đều biến được cực kỳ ngưng thật, phảng phất là muốn sống qua đây một dạng. Kiếm nhị. Kiếm quang sông thẳng lên trời, như khai thiên tích địa vậy vung lên, phảng phất là muốn đem thiên địa này đều cho một phân hai nửa. Kiếm quang phía dưới, Hoắc Húc khí sắc trắng bịch, tâm thần câu chấn. Hắn biết, lực lượng bản nguyên không phải vô địch, thực lực sai biệt quá lớn, vận dụng lực lượng bản nguyên cũng sẽ bị giết. Nhưng trong lúc sinh tử, hắn cũng tuyệt không buông tha, muốn phóng tay đánh một trận. Xích viêm bí pháp. Hỏa phần thân. Bí pháp thôi động đến mức tận cùng, chung quanh thân thể số trong phạm vi trăm thước hỏa diễm ngập trời. Hoắc Húc nổi giận gầm lên một tiếng, ngưng tụ lại cuối cùng quyền ý, một quyền phóng lên cao. Ầm. Kiếm quang chạm xuống. Hỏa diễm băng tán ra 10.000 thước. Ở đó khí thế vô cùng, mạnh mẽ vô song kiếm quang chi xuống, mặc dù là vận dụng lực lượng bản nguyên, Hoắc Húc vẫn như cũ là trong nháy mắt bị thua. Võ thể trực tiếp bị đánh nát. Cả người chỉ còn dư lại đến gần một nửa. Song phương đều vận dụng lực lượng bản nguyên, nhưng thi triển ra ngũ ngục bí pháp, Sở Thanh Vân thực lực đã vượt qua Hoắc Húc quá nhiều, trực tiếp đem một kiếm chém giết. Hai người chiến đấu kịch liệt, cuối cùng thậm chí còn vận dụng ra lực lượng bản nguyên. Phù cận vượt quá 10.000 thước khu vực tất cả đều bị đánh thành cho tàn phế tích, một mảnh hỗn độn. Cũng may địa minh vị trí khu vực vốn là Thiên Long Thành trong tương đối vắng vẻ hoang vắng địa phương. Hơn nữa trước đó đại chiến cũng để cho rất nhiều phủ cận người đã sớm trốn được xa xa. Sở dĩ lần này địa minh chung quanh có thể bạo phát đại chiến tạo thành phá hoại tuy là rất lớn, nhưng nhân viên thương vong thật cũng không tính quá lớn. Lấy thất cấp võ hoàng cảnh giới, một kiếm chém giết Hoắc Húc, ngươi hẳn là chính là Tử Long Điện Sở Thanh Vân. Thấy Sở Thanh Vân vậy mà thật chém giết Hoắc Húc, hai cái cửu cấp võ hoàng lúc này lại không có trước đó hoài nghi và xem thường, mà là trong lòng tràn ngập nồng đậm chấn động cùng khiếp sợ. Còn đối với này, Sở Thanh Vân cũng vậy trực tiếp gật đầu thừa nhận. Lúc này mới một năm không đến lúc đó ở giữa, vậy mà đề thăng tới thất cấp võ hoàng, hơn nữa còn có cường hãn như vậy thực lực. Không hổ là tám điện tân sinh hội võ quán quân. Ha ha, Sở huyên năm nay người quán quân này, hàm kim lượng thế nhưng không bình thường a. Năm nay thế nhưng tiên thiên linh thể thất giai võ hồn đều nhô ra, hơn nữa nghe nói còn có một cái đao đạo thiên tài, Sở huyên năng lực áp bọn họ đoạt được quán quân tuyệt đối là tài ngút trời. Hai cái cửu cấp võ hoàng thái độ đều cũng có cái 180 bước ngoặt lớn. Bọn họ thậm chí đều có điểm muốn chủ động kết giao, thậm chí lấy lòng Sở Thanh Vân ý tứ. Sở Thanh Vân tiến nhập bát bộ Thiên Long Điện vẫn chưa tới một năm, chỉ là thất cấp võ hoàng cảnh giới, thực lực cũng đã không được yếu hơn bọn họ, tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Còn đối với này, Sở Thanh Vân cũng không có giả bộ, rất bình dị gần gũi. Cùng bọn họ phiếm vài câu. Bát bộ Thiên Long Điện cửu cấp võ hoàng đều là Bắc Lương phủ thiên chi kiêu tử, có thể nhận thức hai cái, dù sao cũng hơn đắc tội hai cái tốt. Nói chuyện vài câu. Hai cái cửu cấp võ hoàng cáo từ rời đi. Bọn họ lần này đối địa minh đồng thủ, coi như là một loại nhiệm vụ cùng cơ hội, giết địch càng nhiều, lấy được khen thưởng cũng càng nhiều. Mà lúc này, Sở Thanh Vân trên thân, lực lượng bản nguyên lực lượng còn không có tiêu tán, vẫn như cũ là khí thế ngập trời. Hắn nhìn về phía địa minh bên kia chiến đấu kịch liệt, trong mắt có chút nóng lòng muốn thử. Lấy hắn hiện tại trạng thái tuyệt đối là có khả năng đơn giản nghiền ép địa minh những thứ kia cửu cấp võ hoàng lực lượng. Bất quá sau một khắc, hắn liền nhận thấy được một cổ vô hình lực lượng tác dụng ở chung quanh thân thể. Cổ lực lượng này chẳng những trong nháy mắt áp chế tán đi trên người hắn lực lượng bản nguyên lực lượng, hơn nữa còn mang theo hắn bay bổng lên đến. Vô cực tôn giả xuất thủ, đem hắn câu đi qua. Tôn giả, ngươi áp chế ta lực lượng bản nguyên lực lượng làm cái gì, thật vất vả dùng một lần, ta còn muốn đại sát tứ phương đây. Sở Thanh Vân có chút bất đắc dĩ nói ra. Theo ở tuyệt hoàng lính tao ngộ địch gia Nam Minh tôn kính, đến lúc này vô cực tôn giả cũng là có thể đơn giản thuận tay dưới áp chế lực lượng bản nguyên. Có thể thấy được, lấy lực lượng bản nguyên đối mặt tôn giả là không hề có tác dụng. Đại sát tứ phương cách đầu ngươi, không phải chính ngươi lực lượng, tốt nhất dùng một phần nhỏ. Vô cực tôn giả liếc nhìn hắn một cái, thuận miệng nói ra. Mà Sở Thanh Vân cũng là trong lòng dùng mình, âm thầm ghi nhớ điểm này. Tôn giả khuyên bảo cho dù là thuận miệng nói, vậy cũng không thể bỏ qua, nhất định là tự có đạo lý. Địa minh xong. Nhìn cách đó không xa, đã chuẩn bị kết thúc chiến đấu, Sở Thanh Vân hơi xúc động nói ra. Địa Minh, cái này có mấy trăm cái vũ tôn cảnh cường giả, thực lực phòng trừng so toàn bộ Bắc vực đều thế lực cường đại. Lần này, vậy mà khinh địch như vậy, liền bị Long Đình cho tiêu diệt. Trung Châu cửu đại siêu cấp thế lực uy danh hiển hách, Sở Thanh Vân từ lúc đến Trung Châu đã nghe qua rất nhiều lần. Nhưng lần này, vẫn là hắn lần đầu tiên trực quan cảm thụ được Long Đình cường đại. Địa Minh trừ ở Thiên Long Thành tổng bộ ở ngoài, ở Âm Sơn Thành cùng 8 thành còn có 8 cái phân bộ, ở Bắc Lương Phủ địa phương khác còn có 14 chỗ cứ điểm bí mật căn cứ. Bất quá, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói, những địa phương kia, vậy cũng đồng thời có Long Đình người, ra tay với bọn họ. Từ nay về sau, Bắc Lương Phủ sẽ không có Địa Minh. Vô Cực Tôn giả gật đầu nói. Lần này Long Đình có thể nói là tức giận xuất thủ, mà xem chính là muốn đem Địa Minh theo Bắc Lương Phủ cho triệt để xóa đi. Sở Thanh Vân đứng ở Vô Cực Tôn giả sau này địa phương. Lúc này, hắn có chút chần chờ, tựa hồ là muốn nói điều gì. Hắn là muốn hỏi Long Đình có hay không theo Nghiêm Tích Mộng trong miệng. Lấy được Kim Thánh Môn phiệt cũng cùng Võ Hồn Điện cấu kết. Hoặc người ở ra tay với Địa Minh thời điểm có không có được tương quan manh mối chứng cứ. Bất quá, trong lòng hắn, lại rất chần chờ. Không có trực tiếp mạnh mẽ chứng cứ, liền nói một cái cường thịnh thánh giả môn phiệt cấu kết Võ Hồn Điện, đây cũng không phải là cái gì sáng suốt tuyển chọn. Riêng là, thấy nay Thiên Địa Minh kết quả sau. Sở Thanh Vân thậm chí có dũng khí xác định, nếu như hắn dám nói ra cái này, lại tìm không được thực lực mạnh mẽ chứng cứ chứng nhận. Như vậy Kim Thánh Môn Phiệt tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, nhất định sẽ coi đây là do phản cắn hắn một cái, mượn cơ hội quang minh chính đại diệt trừ hắn. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là Vô Cực Tôn giả cũng muốn bất lực. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1226. Thánh giả kiếm pháp. Sở Thanh Vân, lần này ngươi bắt Nghiêm Tích Mộng, vạch trần ra Địa Minh cùng Võ Hồn Điện cấu kết, đối Long Đình có công lớn. Chúng ta Long Đình từ trước đến nay là có công tất tưởng. Ngươi tự suy nghĩ một chút, suy tính một chút. Muốn tưởng thưởng gì, ta nghĩ cách làm giúp ngươi đi Bát Bộ Thiên Long Điện xin. Vô Cực Tôn giả bỗng nhiên quay đầu, nói với Sở Thanh Vân. Giống như Long Đình như vậy tổ chức, đối người có công khen thưởng, một dạng đều là phía trên quyết định, sẽ không để cho người bản thân chủ động tuyển chọn. Nhưng đối với Sở Thanh Vân, Vô Cực Tôn giả không khỏi sẽ nhớ phải có chút chiếu cố. Sở Thanh Vân chẳng những... là hắn cho tới nay đều rất thấy được người, hơn nữa ngay vừa mới rồi còn lấy thất cấp võ hoàng cảnh giới, một kiếm bổ một cái cửu cấp võ hoàng. Thiên tài như vậy chỉ sợ sẽ là phía trên ba điện cũng không tìm ra được mấy cái. Mà ở Tử Long Điện trong, vài chục năm trong khả năng cũng chỉ có một cái như vậy. Sở dĩ về công về tư, Vô Cực Tôn giả đều có thể hơi chiếu cố một chút. Sở Thanh Vân nghe vậy cũng là hai mắt tỏa sáng. Hắn sở dĩ làm chuyện này hoàn toàn là xuất phát từ đối Địa Minh cùng Kim Thánh Môn Phiệt tiến hành phản kích, trước đó thật đúng là chưa từng nghĩ tưởng thưởng gì. Nhưng loại này đưa tới cửa chỗ tốt, hắn đương nhiên vậy, không có cự tuyệt. Sở Thanh Vân trước tiên liền nghĩ đến tu luyện ngũ ngục bí pháp cần thiên tài địa bảo. Nhưng hơi suy tính một chút. Hắn cũng không vội vã làm quyết định, ngược lại là nhìn về phía Vô Cực Tôn giả, hỏi. Đối phần thưởng này, Tôn giả đại nhân có thể có đề nghị gì? Tôn giả nhãn giới, đó là không cần hoài nghi. Vả lại, Sở Thanh Vân lúc này cũng có chút đắn đo khó định, bản thân lần tông lao cuối cùng có thể đổi lại đẳng cấp gì bảo vật. Vạn nhất mở miệng muốn, không đáng bản thân tông lo đôn tây, vậy coi như thiệt thòi lớn. Còn đối với này, Vô Cực Tôn giả nhất định là rất rõ ràng. Ngươi thiếu cái gì, vậy sẽ phải cái gì? Trước đó thí luyện chi địa tấm kia hối đoái liệt biểu, ngươi sẽ không như thế nhanh liền quên chứ? Vô Cực Tôn giả cười cười nói ra. Hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng Sở Thanh Vân cũng là ngay lập tức sẽ hiểu. Đã muốn mở miệng, như vậy khẳng định thì đi tranh thủ giá trị cao nhất bảo vật, như vậy mới có thể không để cho mình chịu thiệt. Mà tấm kia liệt biểu trong, giá trị cao nhất chắc chắn chính là phía trên nhất, những thứ kia thánh giả sáng chế bí pháp, bí tịch. Hắn bảo vật bao gồm thất giai linh dược. Giá trị tích phân đều thấp hơn nhiều những bí pháp này bí tịch. Thất giai linh dược yêu hạch sau đó cũng có cơ hội có thể lấy được, và lại ta cần gần là đạt đến loại trình độ đó ngũ hành lực lượng. Nhưng thánh giả sáng chế kiếm pháp có lẽ bỏ qua thôn này sẽ thấy không có tiệm này. Theo tàn phá thánh giả bí điển trong lấy được thánh giả sáng chế bí pháp. Tốt như vậy sự tình Sở Thanh Vân cũng không nhận ra hắn có thể gặp lại lần thứ hai. Sở dĩ hắn rất dễ dàng liền làm ra quyết định. Tôn giả đại nhân, ta muốn một môn thánh giả sáng chế kiếm pháp. Sở Thanh Vân nói ra. Thánh giả kiếm pháp. Vô Cực Tôn giả gật đầu, được, vậy ta liền vì ngươi, hướng đi Bát Bộ Thiên Long Điện, xin một môn thánh giả sáng chế kiếm pháp. Lấy được Vô Cực Tôn giả xác nhận. Sở Thanh Vân trong lòng có chút kích động, đồng thời cũng là hơi xúc động. Ở thí luyện chi địa trong treo thật cao ở hối đoái liệt biểu cuối cùng thánh giả bí pháp, kiếm pháp, để cho hắn chỉ có thể nhìn trông mà thèm. Nhưng ai có thể nghĩ tới. Thí luyện chi địa trong không có được, bị giam vào Hắc Minh lao ngục, lại chạy trốn ra ngoài sau, vậy mà tất cả đều lấy được. Đây thật là thế sự vô thường a. Sở Thanh Vân khen thưởng sự tình nói xong, phía dưới nói một chút. Trên tay ngươi bộ phận tổn hại thánh giả bí điển sự tình đi. Vô Cực Tôn giả lúc này lại tiếp tục nói. Sở Thanh Vân kinh ngạc chốc lát. Nhưng rất nhanh thì phản ứng qua đến. Đây nhất định là Long Đình ở thẩm vấn Nghiêm Tích Mộng thời điểm thuận tiện thẩm vấn đi ra. Đối với lần này Sở Thanh Vân không khỏi cười khổ nói ra. Tôn giả đây coi như là đánh một cái tát. Sau đó cho một táo ngọt sao. Ngũ Ngục Thánh Điển tuy là tàn phá hơn phân nửa, nhưng trong dù sao ghi lại một vị thánh giả kiếm đạo, võ đạo thể ngộ, dù cho đều là phá thành mảnh nhỏ, giá trị cũng là tương đối cao. Càng không cần phải nói còn có một phần đối Sở Thanh Vân rất hữu dụng Ngũ Ngục bí pháp. Bằng tâm mà nói, Sở Thanh Vân tình nguyện không muốn Long Đình khen thưởng thánh giả kiếm pháp, cũng không muốn giao ra bộ phận Ngũ Ngục Thánh Điển. Bất quá, Vô Cực Tôn giả cũng là cười ha ha một tiếng, nói ra. Sở Thanh Vân, ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều, Long Đình xem như cửu đại siêu cấp một trong những thế lực còn khinh thường tại làm một bộ phận tổn hại lớn bán thánh điển đối người mình mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt. Bộ phận thánh điển, nếu là ngươi chiến lợi phẩm, đó chính là thuộc về ngươi. Bất quá có một chút ngươi muốn cắt nhớ, bộ phận thánh điển có thể thuộc về ngươi, nhưng nhất định không thể nữa rơi xuống địa phương khác. Tôn giả, ngươi đây ý là? Sở Thanh Vân hơi nghi hoặc một chút hỏi. Bộ phận tổn hại thánh điển, vô luận là trong ghi chép võ đạo thể ngộ, vẫn là kiếm pháp bí pháp, ngươi luôn có tham khảo hoàn tất một ngày. Chờ ngươi không cần, bộ này thánh điển nhất định phải giao cho Long Đình. Đương nhiên, Long Đình cũng sẽ không khiến ngươi chịu thiệt, đến lúc đó cũng biết dùng cái này nhớ ngươi một phần công lao, tự có khen thưởng. Vô Cực Tôn giả cười giải thích. Vừa nói như thế, Sở Thanh Vân ngay lập tức sẽ minh bạch. Cái này cùng trước đây hắn ở Bắc Vực thời điểm đem nhiều được từ Huyết Tông di tích bí tịch bí pháp bán cho Thánh Cực Tông là một dạng đạo lý. Là một kiện hợp tác cùng có lợi, ai cũng không mất mát gì sự tình. Long Đình bỏ ra một ít bảo vật đổi lấy một quyển vỡ vụn thánh giả bí điển có thể cho môn hạ rất nhiều người tham khảo thể ngộ. Mà Sở Thanh Vân còn lại là có khả năng bỏ ra một quyển chưa dùng tới bí điển đổi lấy đến nhu cầu cấp bách tu luyện bảo vật, tăng thực lực lên. Đối loại chuyện này, Sở Thanh Vân lúc này gật đầu đáp ứng cam đoan mình ở không cần thời điểm nhất định đem Ngũ Ngục Thánh Điển nộp lên cho Long Đình. Long Đình đối địa minh chiến đấu triệt để tiến nhập hồi cuối. Trong bầu trời cuối cùng mấy cái địa minh vũ tông cảnh cùng vong linh bị nhóm lớn bát bộ thiên long điện cường đại vũ tông cảnh vây công ngã xuống. Trên mặt đất cũng chỉ còn lại linh tinh chiến đấu. Không có gì đẹp đẽ, trở về đi, ngươi trước trở lại chờ, ta đi tìm thánh giả cho ngươi xin thánh giả sáng chế kiếm pháp. Vô cực tôn giả vừa nói, đưa tay bắt lại Sở Thanh Vân. Vẹn vẹn hai ba cái hô hấp thời gian, đem hắn theo địa minh bên kia, mang về đến hắn ở Tử Long Điện nơi ở. Ngay Sở Thanh Vân hai người lúc rời đi sau. Ở Thiên Long Thành bên trong Kim Thánh Môn Phiệt Thánh Địa bên trong cũng có ba người chính chú ý địa minh bên kia chiến sự. Ba người này cũng đều là có lai lịch lớn. Một tả một hữu theo thứ tự là tôn giả thế gia Tả gia cùng chủ nhà họ Hàn cũng là hai nhà tôn giả. Mà chính giữa vị kia lão giả càng là không giận tự uy, liền hai cái tôn giả ở bên cạnh hắn đều là lộ vẻ được khép na khép nép, không dám khinh thường. Hắn chính là Kim Thánh Môn Phiệt Thánh Chủ Kim Thiên Khuyết, một vị thánh giả, thôn phệ hồn đế, tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1227, Phá Thiên Kiếm Ý. Long Đình cường thế xuất thủ, địa minh lần này là triệt để xong đời. Địa minh cẩn thận một chút mấy thập niên, làm sao lần này cũng là lộ ra phần đuôi, còn để cho Long Đình bắt lại. Hàn gia, Tả gia gia chủ, khí sắc đều là vô cùng không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Địa minh ở Bắc Lương Phủ, lén người giúp đỡ, chính là Tả, Hàn hai đại tôn giả thế gia. Mà nữa phía sau, chính là Kim Thánh Môn Phiệt cùng với Võ Hồn Điện. Hiện tại địa minh bị Long Đình cường thế phá hủy, theo Bắc Lương Phủ triệt để xóa đi, thì tương đương với đoạn bọn họ một tay. Bọn họ tam gia tính chất cùng địa minh không giống nhau. Võ Hồn Điện mặc dù sẽ không để cho bọn họ làm quá phận, nhưng có thể tưởng tượng, trước đây rất nhiều địa minh sự tình, nhất định sẽ rơi xuống bọn họ tam gia trên đầu. Cái này không thể nghi ngờ biết, cực đại tăng thêm bọn họ tam gia bảo lộ ra nguy hiểm. Kim Thánh Môn Phiệt Thánh Chủ Kim Thiên Khuyết, lúc này khí sắc cũng là rất u ám. Được, đừng nói địa minh đã xong đời. Sau đó cũng không cần nói thêm gì nữa, hoàn hảo lần này chúng ta phản ứng nhanh, bằng không nói không định còn muốn dẫn lửa thiêu thân cùng theo một lúc xong đời đây. Hấp thụ cái này giáo huấn đi, sau đó là Võ Hồn Điện làm việc thời điểm nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, tuyệt không cho phép có một chút qua loa sơ suất. Kim Thiên Khuyết thở dài nói ra. Kim Thánh Chủ, ngài ở Long Đình tin tức linh thông biết, lần này cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hai người đều là nghi hoặc nhìn về phía Kim Thiên Khuyết. Sự tình không được hiểu rõ biết rõ ràng. Cho dù là hai người bọn họ tôn giả cũng đều là thẳng chờ đợi lo lắng lấy. Long Đình lần này là bắt được bằng chứng địa minh một cách chịu trách nhiệm liên lạc Võ Hồn Điện người bị bọn họ cho bắt sống. Hơn nữa nghe nói là Tử Long Điện một cái tên là Sở Thanh Vân Võ Hoàng Cảnh cho bắt được. Kim Thiên Khuyết nghĩ một hồi nói ra. Sở Thanh Vân, Hàn gia tôn giả Hàn Thiên Mạch không khỏi chân mày cau lại. Kinh ngạc nói, Kim Thiên Khuyết cùng Tả gia tôn giả lập tức nhìn về phía hắn. Tả lão ca, ngươi quên. Sở Thanh Vân chính là ta cùng ngươi đã nói, hỏng địa minh lính Nam Phủ kia kiện đại sự người. Hàn Thiên Mạch lập tức giải thích. Hàn Thiên Mạch lúc đó, muốn mượn Sở Thanh Vân đoạt La Minh Vũ Linh Căn làm lý do đối phó Sở Thanh Vân. Nhưng kết quả cũng là bọn họ Hàn gia tổn thất hai cái thiên tông cảnh cường giả, thậm chí chính hắn đều thất bại tan tác mà quay trở về. Việc này, hắn có thể chưa từng có quên mất. Ta đã sớm nhìn ra tiểu tử kia tuyệt đối là một mối họa, sau đó nhất định phải tìm cơ hội, tự tay làm thịt hắn. Hàn Thiên Mạch cắn răng nói ra, trong mắt có nồng nặc hận ý. Tự mình động thủ. Ngươi điên. Lần này chúng ta tam gia thật vất vả mới tránh thoát một kiếp, ngươi nghĩ đem chúng ta đều đưa đến Long Đình đổ đao mặt dưới sao? Kim Thiên Khuyết sầm mặt lại, nhìn chằm chằm Hàn Thiên Mạch nói ra. ra địa minh việc này, toàn bộ Bắc Lương phủ hiện tại khẳng định đều là thần hồn nát thần tính. Long Đình cũng biết đối võ hồn điện thế lực tiến hành đại quy mô kiểm tra. Loại thời điểm này, Hàn Thiên Mạch còn muốn ra tay với Sở Thanh Vân, đó nhất định chính là tự tìm cách chết. Sở Thanh Vân sự tình các ngươi không cần phải xen vào, ta đã phân phó để cho Kim Dương đi xử lý. Chúng ta hiện tại nhất chuyện trọng yếu vẫn là ứng đối tốt võ hồn điện bên kia sự tình, ngàn vạn chớ đem chúng ta mình cũng cho nhập vào. Còn như Long Đình, hừ, sớm muộn gì cũng phải xong đời. Kim Thiên Khuyết nói xong, trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo tinh mang. Hàn Thiên Mạch hai người cũng là hắc hắc cười lạnh, Long Đình. Còn có Bắc Lương phủ những thứ ngu xuẩn kia, bọn họ có lẽ căn bản cũng không biết võ hồn điện rốt cuộc có bao nhiêu cường a. Hai ngày sau, Tử Long Điện, Sở Thanh Vân nơi ở. Vô Cực Tôn giả lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Tôn giả đại nhân, ta khen thưởng kiếm pháp kiếm được. Thấy Vô Cực Tôn giả, Sở Thanh Vân trong lòng lập tức kích động hưng phấn. Hai ngày này, hắn cũng đều là thẳng rất lòng ngứa ngáy khó nhịn. Vô Cực Tôn giả cười hắc hắc, trong tay quang mang lóe lên, lấy ra một cái khoảng chừng dài bằng bàn tay, trong suốt thủy tinh tiểu kiếm. Phá Thiên Đại Thánh Lưu, Phá Thiên Kiếm Ý. Vừa nói, hắn trực tiếp đem thủy tinh kia tiểu kiếm ném cho Sở Thanh Vân. Tiếp nhận thủy tinh tiểu kiếm, Sở Thanh Vân lập tức lật qua lật lại tra xét thưởng thức, trong lòng không nhịn được, có chút nóng lòng muốn thử lên. Thánh giả sáng chế bí pháp cường đại, hắn đã từng gặp qua. Nói vậy cái này thánh giả kiếm pháp, khẳng định cũng là không như bình thường. Sở Thanh Vân, ngươi kiếm pháp, còn ngươi nữa tự nghĩ ra kiếm nhất, kiếm nhị, rất nhiều tôn giả đều thấy qua, cũng đều rất tán thưởng. Ta cố ý đi hỏi mấy cái kiếm đạo tôn giả, bọn họ đều thấy, ngươi này bản thân kiếm đạo đường hẳn là đi xuống. Sở dĩ là không ảnh hưởng chính ngươi kiếm đạo đường. Ta giúp ngươi chọn cái này, có chút đặc biệt phá thiên kiếm ý. Phá thiên kiếm ý, cũng không có gì rõ ràng kiếm chiêu kiếm thức, chính là một cổ càng ngày càng mạnh kiếm ý. Cứ như vậy, ngươi vừa có thể lấy tu luyện kiếm ý này, tăng thực lực lên. Sau đó cũng có thể muốn làm biện pháp, đem kiếm ý này dung nhập chính ngươi kiếm đạo trong, không ảnh hưởng bản thân kiếm đạo đường. Đương nhiên, đi như vậy đường, độ khó khẳng định cũng biết càng cao, vốn lấy ngươi kiếm đạo tư chất, ta tin tưởng ngươi làm được. Vô Cực Tôn giả không có lập tức đem sử dụng thủy tinh này tiểu kiếm phương pháp sử dụng nói cho Sở Thanh Vân, mà là trước cùng hắn giải thích một phen. Đa tạ Tôn giả. Sau khi nghe xong, Sở Thanh Vân lập tức nói tạ, đồng thời đối Vô Cực Tôn giả sâu khom người bái thật sâu. Hắn biết Vô Cực Tôn giả nhất định là vì hắn suy nghĩ rất nhiều. Có thể chọn thánh giả kiếm pháp làm khen thưởng đã là rất khó khăn sự tình, càng không cần phải nói còn muốn căn cứ hắn tu luyện chọn định trong một cái. Vô Cực Tôn giả lần này tuyệt đối là phí một phen tâm tư ra sức. Ha ha, ngươi tiểu tử này đừng cho ta tới đây hư, ta xấu nói trước, kiếm pháp ta làm cho ngươi đến, ngươi nếu như không luyện được, đến lúc đó, cũng đừng trách ta muốn xuất thủ giáo huấn ngươi. Đúng, tu luyện phá thiên kiếm ý thời điểm, chớ quên kết hợp ngươi tổn hại thánh giả bí điển. Còn như thủy tinh kia kiếm, tính tâm ngưng thần, tâm thần chìm vào đi vào, là có thể thể ngộ tu luyện. Vô Cực Tôn giả cười ha ha một tiếng. Sẽ xoay người rời khỏi. Sở Thanh Vân đem hắn đưa đến cửa. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân vẫn là mở miệng, nói bóng nói gió hỏi. Tôn giả địa minh bên kia. Như thế nào đây? Hắn là muốn biết Long Đình có hay không tra được cái gì, chỉ hướng Kim Thánh Môn phiệt manh mối. Địa minh triệt để xong đời. Chỉ là có một chút, cũng là có chút kỳ quái. Tuyết Nguyệt Môn, Bách Hổ Đường, Hắc Phong Thương Hội, Địa Minh Ngân Hàng Tư Nhân, bọn họ tứ phương chân chính mấy cái cao tầng đều biến mất hết, hơn nữa thông qua ký linh bài đã có khả năng xác định tất cả đều chết. Vô Cực Tôn giả cao mày nói ra. Mà Sở Thanh Vân trong lòng cũng là có chút tiếc nuối thở dài. Rất hiển nhiên, tứ phương chân chính cao tầng nhất định là biết Địa Minh cùng Kim Thánh Môn phiệt sự tình. Có lẽ cũng chính bởi vì cái này, bọn họ mới có thể bị sớm diệt khẩu. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1228. Một thành mười phần. Vô Cực Tôn giả đi rồi. Sở Thanh Vân lập tức đóng cửa sổ, lại lần nữa lấy ra dài bằng bàn tay thủy tinh tiểu kiếm. Dựa theo Vô Cực Tôn giả từng nói, tính tâm ngưng thần, tâm thần chìm vào. Không bao lâu, Sở Thanh Vân liền cảm giác mình tâm thần như là tiến nhập thế giới kia. Hắn như là đứng lơ lửng trên không, đứng ở trong bầu trời. Trung quanh thân thể có 10 cái vòng xoáy vậy đám mây. 10 cái đám mây nhìn qua giống nhau như đúc, hơn nữa cũng không có bất kỳ tiêu chí cùng ký hiệu. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là trong nháy mắt liền biết được 10 cái đám mây phân biệt đối ứng thủy tinh này tiểu kiếm trong Phá Thiên kiếm ý 10 cái đẳng cấp. Theo một thành đến 10 phần. Đây là ý gì? Hẳn là cái này Phá Thiên kiếm ý này, đây phương thức này mà phân chia đẳng cấp. Một thành đến 10 phần chẳng lẽ là chỉ ẩn chứa có chân chính Phá Thiên kiếm ý trình độ? Sở Thanh Vân trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Chính mắt thấy được qua thánh giả bí điển, hắn đương nhiên biết cái này Phá Thiên kiếm ý căn bản không phải thánh điển. Nhất định là Long Đình lấy phương thức nào đó chế tạo ra một đoạn như vậy thánh giả kiếm pháp bí tịch. Hơn nữa hắn trước đây cũng gặp rất nhiều lấy các loại kỳ quái phương thức ghi chép lại bí tịch bí pháp. Mặc kệ, hay là trước thử xem lại nói, liền từ cách này một thành bắt đầu đi. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, liền đứng ở kia đối ứng với một thành đám mây trước đó. Hắn thử lấy tâm thần đi câu thông phía trước đám mây. Nhưng câu thông một hồi thật lâu, đám mây cũng là không phản ứng chút nào. Chẳng lẽ không đúng như vậy? Sở Thanh Vân nghi hoặc. Hắn lại thử nghiệm rất nhiều loại phương pháp, thậm chí đem bàn tay vào trong đám mây. Vẫn như cũ là hoàn toàn không có phản ứng. Rơi vào đường cùng, hắn thẳng thắn cắn răng một cái trực tiếp hướng đám mây đi tới. Ngược lại chỉ là một kiếm pháp, hơn nữa Vô Cực Tôn giả cũng không có đặc biệt nhắc nhở, nói vậy sẽ không có nguy hiểm gì. Cả người đi vào đám mây sau. Sở Thanh Vân lập tức tâm thần rung một cái, hắn theo trong bầu trời, như là một cước bước vào một mảnh u hắc vô biên trong hư không. Chuyện này, đây cũng là ở đâu? Sở Thanh Vân trong lòng có chút kinh ngạc. Nhưng không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, trước người phảng phất xa vô tận chỗ, lại phảng phất rất gần địa phương, chói mắt kiếm quang, như là kéo dài hư không trực tiếp chặt chém qua đây. Trung giai tiểu thành kiếm ý. Thình thịch. Đạo kiếm quang kia tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến trước người. Sở Thanh Vân căn bản không có kịp phản ứng. Trong đầu hắn chỉ thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, cả người liền trực tiếp bị kiếm kia mang chém qua, trong nháy mắt đánh bảo. Mà trong thế giới hiện thật, Sở Thanh Vân cũng là thân thể đột nhiên rung một cái. Bị kiếm quang chém qua trong nháy mắt, tâm thần hắn liền lập tức trở lại đến thân thể mình trong. Cầm lấy thủy tinh kia tiểu kiếm, Sở Thanh Vân phục hồi tinh thần lại, khí sắc vẫn như cũ là có chút kinh nghi không định. Kiểm tra cẩn thận một phen, phát hiện mình thân thể cùng với linh hồn chi lực đều không xảy ra vấn đề gì sau. Hắn mới hơi thở phào. Đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang. Hơn nữa còn vừa lúc là cùng ta bản thân kiếm ý một dạng trung giai tiểu thành kiếm ý. Sở Thanh Vân trên mặt lộ ra suy tư thần sắc. Kết hợp thủy tinh kia tiểu kiếm trong theo một thành đến 10 phần 10 cái đám mây, trong lòng hắn từ từ có chút nhớ nhung minh bạch. Nếu như hắn không có đoán sai nói, thủy tinh này tiểu kiếm mới có thể dựa theo tiến nhập người kiếm đạo cường độ điều chỉnh trước đó đạo kiếm quang kia cường độ. Mà một thành đến 10 phần chính là đạo kiếm quang kia trong ẩn chứa Phá Thiên kiếm ý lực lượng tỷ lệ. Vô Cực Tôn giả trước kia cũng nói qua, cái này Phá Thiên kiếm ý cùng một dạng kiếm pháp có chút bất đồng, không có gì đặc biệt định kiếm pháp kiếm chiêu, chính là một cổ kiếm ý. Như vậy xem ra, đạo kiếm quang kia, chính là tu luyện cái này phá thiên kiếm ý phương pháp. Sở Thanh Vân lại lần nữa nắm chặt thủy tinh kia tiểu kiếm, tính tâm ngưng thần. Tâm thần chìm vào trong, lại lần nữa tiến nhập trong bầu trời kia. Sở Thanh Vân không chút nào do dự, trực tiếp sải bước bước vào, vậy đại biểu một thành trong đám mây. Vẫn là một mảnh u hắc không gian. Một lát sau, một đạo lồng lấy chói mắt kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Trong chớp mắt, liền đến trước người. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, trong tay cũng là một đạo kiếm quang, nghênh kích lấy chặt chém đi qua. Thình thịch, hắn kiếm quang trong nháy mắt bị vỡ nát. Cả người, không huyền niệm chút nào bị trực tiếp đánh bảo. Trở lại, Sở Thanh Vân cắn răng, lại một lần nữa tiến nhập. Một lần lại một lần thử nghiệm. Liên tiếp thử nghiệm vài chục lần sau, Sở Thanh Vân đối thủy tinh này tiểu kiếm cũng là nhiều hơn nhiều hiểu rõ. Trước đó những thứ kia suy đoán cũng đều là chính xác. Hơn nữa hắn còn phát hiện tâm thần ở thủy tinh tiểu kiếm trong căn bản thi triển không được nguyên lực, võ thể, bí pháp hoặc võ hồn cùng lực lượng. Có khả năng sử dụng chỉ có chính hắn kiếm đạo. Nhưng tương tự là trung giai tiểu thành cường độ kiếm ý, Sở Thanh Vân thi triển ra kiếm nhị ở đạo kiếm quang kia phía trước cũng là một điểm sức chống cự cũng không có. Đây cũng chính là nói, hắn kiếm nhị vẫn còn so sánh không dược, phá thiên kiếm ý, một thành. Nhận thức đến điểm này sau, Sở Thanh Vân trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một tí tẹo như thế bất đắc dĩ cùng thất vọng. Dù sao cũng là cái này kiếm nhị, là chính bản thân hắn tạo ra một kiếm. Nhưng nghĩ một hồi, hắn cũng liền thư thái. Phá thiên kiếm ý, dù sao cũng là phá thiên đại thánh sáng chế, mà hắn lại vẹn vẹn chỉ là nho nhỏ võ hoàng cảnh mà thôi. Sau này chờ trở thành thánh giả, nhất định cũng phải đem cái này kiếm nhất, kiếm nhị, lại lần nữa tạo ra một phen, tất nhiên sẽ không thua tại những thứ này thánh giả kiếm pháp. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nhưng lúc này nhất chuyện trọng yếu vẫn là muốn làm biện pháp đem cái này phá thiên kiếm ý cho tu luyện. Đi Vân Thai Phủ trước đó, nếu như có thể luyện thành một môn thánh giả kiếm pháp, đối với hắn giúp đỡ tuyệt đối là phi thường to lớn. Theo đạo kiếm quang kia phía trên, ta thật là có một điểm cảm giác, nhưng vấn đề là mỗi lần đều bị trong nháy mắt đánh bảo. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân làm ra quyết định. Trước tiên đem cái này phá thiên kiếm ý để qua một bên, đi Thánh Long Sơn cùng bí bảo khố, thể ngộ cường giả võ đạo ý cảnh, tu luyện tông cấp kiếm pháp. Mài đao không lầm đốn củi công phu. Hắn hiện tại kiếm ý là thông qua sử dụng kiếm ý trùng tử trực tiếp theo cấp thấp viên mãn để thăng tới trung giai tiểu thành. Cơ sở cũng không lao cố. Sở dĩ trước tiên đem bộ phận này kiếm ý cơ sở đánh vững chắc, học thượng mấy cái tông cấp kiếm pháp, cũng có thể để cho kiếm ý càng thêm củng cố, kiếm đạo càng mạnh một ít. Có khả năng ở đó kiếm quang xuống, nhiều chống đỡ một chiêu hai chiêu, mới có thể đi nghĩ, học tập thể ngộ trong kiếm quang kia phá thiên kiếm ý sự tình. Đi trước bí bảo khố, tu luyện tông cấp bí tịch. Sở Thanh Vân trước đó là tu luyện ngũ ngục bí pháp, cơ hồ đem bản thân làm phá sản. Nhưng cũng may trước đó tiêu diệt Hoắc Húc sau, lấy được hắn chiếc nhẫn chứ vật. Chẳng những thu hoạch hai giọt chân quý lực lượng bản nguyên, hơn nữa còn lấy được một tiểu bút nguyên linh dịch. Mặc dù không tính nhiều, nhưng lại bán rớt hắn trong chứ vật giới chỉ một ít hắn đồ đạc, cầm lại tu luyện mấy cửa tông cấp kiếm pháp, chắc cũng là đầy đủ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1229. Gặp lại Kim Dương. Bí bảo khố trong tu luyện tông cấp kiếm pháp 17 ngày. Thánh Long Sơn phía trên thể ngộ cường giả kiếm ý 25 ngày. Hai người kết hợp cộng thêm kiếm ý đột phá đến trung giai tới nay, chỗ trải qua một ít chiến đấu cùng với đối kiếm ý sử dụng. Sở Thanh Vân rốt cuộc xem như là đem lần này sử dụng trung giai đại thành kiếm ý chủng tử thiếu hụt cho bù đắp trở lại. Bất quá lúc này, khoảng cách Long Đình người xuất phát đi tới Vân Thai phủ Phiếu Miêu Tông cũng chỉ có 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian, muốn luyện thành thánh giả kiếm pháp, phá thiên kiếm ý, vậy căn bản chính là không thực tế. Nhưng đi Vân Thai phủ Phiếu Miêu Tông chuyện này, nhưng cũng là Sở Thanh Vân vô luận như thế nào đều tuyệt đối không thể bỏ qua. Nếu vì tu luyện kiếm pháp mà bỏ qua đi Phiếu Miêu Tông thời gian, đó mới là lẫn lộn đầu đuôi đây. Kiếm đạo căn cơ bổ toàn đánh chắc, kiếm ý mặc dù không có đột phá, nhưng so với trước kia cũng là một chút nhiều phù phiếm. Thật nhiều củng cố, bao nhiêu coi như là đề thăng không ít. Trở về thử xem, bằng vào ta hiện tại kiếm ý, lại thi triển vừa mới luyện thành tông cấp kiếm pháp cường đại kiếm chiêu, có thể hay không gánh nổi một thành trong đám mây đạo kiếm quang kia. Đối với thánh giả kiếm pháp, Sở Thanh Vân đúng là vẫn còn nhớ mãi không quên. Dù cho chỉ có 3 ngày thời gian, hắn hay là muốn lại đi thử một chút. Trở lại chỗ mình ở, khép kín cửa sổ, Sở Thanh Vân lấy ra kiếm pháp đó bí tịch thủy tinh tiểu kiếm, tâm thần chìm vào đi vào. Lại một lần nữa, như là xuất hiện ở trên trời. Sở Thanh Vân không chút nào do dự trực tiếp nhấc chân bước vào, một thành cái kia trong đám mây. Cảnh vật chung quanh, lập tức phát sinh cải biến. Mà chói mắt kiếm quang, cũng là xẹt qua không gian trong chớp mắt liền đến trước người hắn. Đến tốt lắm. Phá cho ta. Sở Thanh Vân gầm nhẹ một tiếng. Lần này cũng là chủ động nghênh đón, đồng dạng chói mắt kiếm quang theo hắn trong lúc đó tóe ra. Nghênh hướng đạo kiếm quang kia. Thình thịch. Hai đạo kiếm quang ầm ầm đụng vào nhau. Từng đạo đẹp mắt lưu quang như là trăng hoa một dạng ở vô hạn vũ hắc trong không gian nổ lên. Dưới một kích này, Sở Thanh Vân cảm giác hắn chìm vào thủy tinh tiểu kiếm cái này sợi tâm thần. Huyễn hóa ra đến thân thể kịch liệt rung động, giống như là muốn hỏng mất một dạng. Nhưng hắn con mắt cũng là biến đến mức dị thường sáng ngời. Được. Hắn kiếm ý tại đây thủy tinh tiểu kiếm trong, rốt cuộc có khả năng chặn đạo kiếm quang kia. Trước đó thời điểm, hắn mỗi một lần đều bị đạo kiếm quang kia trong nháy mắt đánh bảo, căn bản không có cái gì thể ngộ thời gian. Nhưng hiện tại là tốt rồi. Ở đạo kiếm quang kia phía dưới có sức chống cự. Điều này cũng làm cho với hàm ý, hắn ở chặn đạo kiếm quang kia sau có khả năng có thời gian đi tỉ mỉ thể ngộ đạo kiếm quang kia trong ẩn chứa, này một thành, phá thiên kiếm ý. Như vậy tu luyện hiệu suất, so với hắn mỗi lần đều bị trực tiếp đánh bảo, sợ rằng phải cao hơn mấy chục, hơn trăm lần. Cũng để cho hắn chân chính có khả năng bắt đầu tu luyện cái này phá thiên kiếm ý. Trước đó đạo kiếm quang kia, Sở Thanh Vân đứng ở vô tận vũ hắc trong không gian bắt đầu hồi tưởng ban nãy lúc giao thủ cảm giác. Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ một lát, lại một đạo kiếm quang xuất hiện. Qua trong giây lát liền bổ tới trước người. Còn tới, Sở Thanh Vân trong lòng cả kinh. Nhưng động tác trên tay của hắn ngược lại cũng không chậm, phất tay đón nhận, một đạo kiếm quang từ ngón tay tóe ra, lần thứ hai nghênh kích. Thình thịch. Hai đạo kiếm quang lại một lần nữa va chạm nổ tung. Sở Thanh Vân lại là thân thể rung động, rất nguy hiểm, chẳng đây cũng một đạo kiếm quang công kích. Nhưng chỉ hai ba cái hô hấp thời gian sau, lại một đạo kiếm quang xuất hiện trong chớp mắt đập tới đến. Cái này vô tận vũ hắc trong không gian, kiếm quang hình như là vô cùng vô tận một dạng, một đạo đón lấy một đạo, liên tiếp bổ về phía Sở Thanh Vân, ép cho hắn không xuất thủ không được ngăn cản. Liên tiếp 9 lần. Mỗi một lần đều bị hắn vận dụng bản thân kiếm ý xuất thủ cùng chém qua đến kiếm quang giao phong tiến hành ngăn cản. Nhưng lần thứ 10 giao thủ, hai đạo kiếm quang va chạm nổ tung sau, Sở Thanh Vân ở chỗ này thân thể rốt cuộc không nhịn được, thình thịch vỡ ra. Mà ý thức cũng là trong nháy mắt trở lại đến trong thân thể. Xem ra, bằng vào ta bây giờ có thể lực, có khả năng chống đỡ 10 chiêu đã là cực hạn. Lần này, Sở Thanh Vân thân thể mặc dù không có dễ dàng sụp đổ, bị đạo kiếm quang kia trực tiếp đánh bảo. Nhưng mỗi một lần giao thủ, vấn đề cho thân thể hắn đều đã bị rất lớn rung động. Liên tục 10 lần tích lũy lại đến kết quả, vẫn là thân thể vỡ vụn, bị đánh ra thủy tinh kia tiểu kiếm. Bất quá, lần này bị đánh sau khi đi ra, Sở Thanh Vân cũng là không có lập tức lại vào đi, mà là nắm thủy tinh tiểu kiếm, hồi tưởng cảm ngộ lên. Liên tục 10 lần giao thủ, hơn nữa còn không phải là bị trong nháy mắt nghiền ép, điều này làm cho hắn đối đạo kiếm quang kia, cũng là có một ít rõ ràng thêm trực quan cảm thụ. Trong kiếm quang kia, tựa hồ là ẩn chứa một cổ phi thường cường đại, nghiền ép vậy lực lượng. Sở Thanh Vân yên lặng, hồi tưởng thể ngộ một hồi, sau đó, lại tâm thần chìm vào thủy tinh tiểu kiếm trong. Lại lần nữa đi cùng đạo kiếm quang kia giao thủ. Hiển nhiên, đây chính là Long Đình làm được, cái này một, phá thiên kiếm ý, phương pháp sử dụng. Thông qua chiến đấu, đến lĩnh ngộ học tập, đạo kiếm quang kia trong ẩn chứa, phá thiên kiếm ý. Mà thiết trí thành một thành đến 10 phần còn lại là dần dần tiến dần, khiến người ta tốt hơn tu luyện. Bằng không đi lên chính là 10 phần, hoàn chỉnh, phá thiên kiếm ý, có lẽ Sở Thanh Vân kiếm đạo tư chất cường thịnh trở lại, cũng chạy không thoát mỗi lần đều bị trực tiếp đánh bảo vận mệnh. Nói như vậy, muốn tu luyện, khả năng liền khó khăn nhiều. Cùng đạo kiếm quang kia giao thủ. Sau khi ra ngoài, hồi tưởng thể ngộ. 3 ngày thời gian, Sở Thanh Vân cứ như vậy, tất cả đều đưa vào, đối cái này, phá thiên kiếm ý, trong tu luyện. 3 ngày tu luyện. Để cho hắn ở kiếm đạo phía trên, dường như có một chút như vậy, không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Nhưng đối với cái này, phá thiên kiếm ý, lại vẫn như cũ là một chút đầu mối cũng không có. Trên cơ bản có thể nói là không có cái gì tiến triển. Thánh giả sáng chế kiếm pháp quả nhiên là không dễ dàng như vậy, là có thể luyện thành a. 3 ngày sau, Sở Thanh Vân khẽ thở dài thu hồi thủy tinh kia tiểu kiếm, ra khỏi cửa phòng. Tu luyện kiếm pháp nhất định phải tạm thời có một kết thúc. Bởi vì đã đến thí luyện chi địa bên kia kết thúc thời gian. Hơn nữa Sở Thanh Vân trước đó đã biết được. Thí luyện chi địa bên kia sau khi kết thúc, hối đoái đi Vân Thai phủ phiếu Mưu Tông người, sẽ lập tức liền ra phát thống nhất chạy tới. Sở Thanh Vân trực tiếp đi, bọn họ muốn xuất phát địa phương. Hắn tới đó thời điểm thí luyện chi địa người bên trong còn chưa từng có đến, nhưng lúc này cũng đã có một người chờ ở chỗ này. Kim Dương. Kim Dương cũng không có tận lực thu liếm bản thân tiên thiên thánh thể. Sở dĩ trên người hắn, sáng ánh sáng nhàn nhạt, hơn nữa liên tiếp tản mát ra từng đợt uy áp mạnh mẽ. Sở Thanh Vân đã từng, xa xa thấy qua Kim Dương. Lại thêm hắn cũng biết. Kim Dương giống như hắn, cũng là sớm ra thí luyện chi địa, hơn nữa cũng nhất định sẽ đi phiếu Mưu Tông. Sở dĩ, Sở Thanh Vân một cái, liền trực tiếp đoán ra thân phận của hắn, trong lòng không khỏi âm thầm cảnh giác.